Cảm ơn bạn đã nghe truyện tại audiotruyenz.com. Chương 261, Thiên nhân chi chiến. Hỏa diễm, băng sương, đất đá các loại thiên địa ảo diệu hình thành năng lượng tại trên đảo nhỏ tàn phá bừa bãi, siêu phàm võ giả hỗn chiến sinh ra lực lượng kinh khủng, để hư không cũng vì đó vặn vẹo, có điều ngắn ngủi đếm cái hô hấp thời gian, tiểu đảo đã chướng khí mù mịt, một thanh linh khí, câu lên mọi người tham lam, che đậy lý trí mọi người không ngừng chém giết lấy, mỗi trong nháy mắt đều sẽ có người chết đi, máu tươi gây mũi mùi tanh tràn ngập tại trên mặt biển, càng thêm kích thích bọn họ chiến đấu càng phát ra cuồng loạn. Ngươi ngươi lại dám như thế, một vị thiên nhân nhìn qua nơi xa hỗn loạn tràn diện, trợn mắt hốc mồm, lập tức sắc mặt một mảnh tái nhợt, hắn nhìn chăm chú Tần Nhai, trong mắt sát ý không hề cố kỵ, bọn họ coi là Tần Nhai sẽ không ngoan ngoãn giao ra linh khí, thật không nghĩ đến, hắn giao đến như thế dứt khoát, như thế trực tiếp, thậm chí để bọn hắn có chút trở tay không kịp, là sao không thể, đối mặt đến từ thiên nhân sát ý, Tần Nhai biểu hiện được rất là lạnh nhạt, đạm mạc một cười nói, các ngươi không đi nữa đoạt, linh khí thì rơi vào tay người khác. Lập tức, Tần Nhai hai tay pháp ấn ngưng kết, đập như huyền chu bên trên, trong chốc lát huyền chu như là mũi tên, nợ lấy phương xa cực tốc lao đi, tốc độ đúng là không so với bình thường siêu phàm võ giả ngự không muốn chậm, để mấy vị thiên sắc mặt người lạnh hơn. Sưu, một vị thiên nhân rốt cục kìm nén không được đối với linh khí khát vọng, tiếng xé gió vang lên, cũng không lo được truy Tần Nhai, trực tiếp liền chỉ hướng tiểu đảo lao đi. Các ngươi đuổi theo giết Tần Nhai, tuyệt không thể lưu lại người sống, còn lại mấy vị thiên nhân khẽ quát một tiếng, lập tức cũng theo chiến trường lao đi, vừa nói xong trong nháy mắt, chỉ gặp một đạo kinh thiên chưởng ấn từ trên trời giáng xuống, đem cả hòn đảo nhỏ oanh thành hai nửa, vô số võ giả dưới một chưởng này, hóa thành bột mịn, cái này để bọn hắn lý trí rốt cục thanh tĩnh một số, thiên nhân xuất thủ, trong nháy mắt, có hơn phân nửa siêu phàm võ giả cố nén trong lòng tham niệm, theo nơi xa chạy thục mạng. Bọn họ biết, cùng trời người đối nghịch, không khác chết, nhưng là, trên cái thế giới này, chính là có người không biết tốt xấu. Cái cuối cùng cầm linh khí siêu phàm võ giả, lạnh lùng cười một tiếng, cầm trong tay đình tiêu kiếm, xa xa chỉ thiên nhân đạo, linh khí nơi tay, ai có thể ngăn trở ta. Lời nói vừa nói xong, nghênh đón hắn chính là một đạo kinh người chưởng ấn bay thẳng vị kia siêu phàm võ giả, đối mặt cổ này thiên nhân chi lực, cái kia siêu phàm toàn lực chém ra một kiếm. Kiếm khí cũng là bị phá vỡ cây khô phá hủy, lập tức chưởng khí đem ép thành một đoàn bọt máu, đình tiêu kiếm cũng từ không trung rớt xuống, ngày đó người mi đầu hơi hơi nhăn lại, cảm thấy có chút không đúng, dạng này kiếm khí, cũng khó tránh khỏi có chút yếu đi, nhưng là chiếc kia trên thân kiếm ba động cùng linh khí giống như đúc, có lẽ là cái kia siêu phàm võ giả quá yếu, đóng ngoặc vuông, ngay tại hắn muốn đi lấy linh khí thời điểm, sau lưng đột nhiên rùng cả mình. Chỉ gặp hai cổ so với hắn không thua bao nhiêu lực lượng đánh tới, cái này khiến hắn bỗng nhiên giật mình, hình bóng nhất động, trong nháy mắt lui nhanh, cái kia hai cổ lực lượng cũng trùng kích đến trên mặt biển, nhấc lên ngàn trượng sóng biển, bàn bạc lực lượng dư kình, đánh thẳng vào mọi người, lui, đông đảo siêu phàm võ giả tâm niệm nhất động, nhao nhao rời đi tiểu đảo, thiên nhân giao chiến, bọn họ cũng không có lá gan cách quá gần, mấy vị cũng muốn đến tranh đoạt linh khí. Vị kia kém chút liền đạt được linh khí thiên nhân, hận đến nghiến răng, sắc mặt tái xanh, ngữ khí mang theo vài phần không tốt, ngươi cứ nói đi. Một vị thiên nhân cười nhạt nói, trong chớp mắt, sáu vị thiên nhân hội tụ ở đây, đến từ Cẩm Vân Cung khô gầy lão giả đạm mạc nói ra, chư vị nếu là rời khỏi trận này tranh đoạt, Cẩm Vân Cung ngày sau tất có thâm tạ, các ngươi ý như thế nào, còn lại mấy vị thiên người đưa mắt nhìn nhau, lập tức một vị đại hán đứng ra, khinh thường cười một tiếng. Nói ra, cái gì thâm tạ, có thế so với được một kiện linh khí đâu, muốn dùng Cẩm Vân Cung tới dọa ta Thượng Quan Gia, hừ, ngươi nhưng đánh sai bàn tính, Thượng Quan Gia, Thiên Long bờ biển ba đại thế gia, thật là uy phong, đều đã không đem ta Cẩm Vân Cung để vào mắt. Khô gầy lão giả quát lạnh nói, lập tức không người thân thể chậm rãi thẳng thẳng lên, tản mát ra một cổ bành trướng cự lực, bớt nói nhiều lời, đến đánh đi, đại hán quát lạnh một tiếng, hình bóng nhất động. Đi vào khô gầy trước mặt lão giả, năm ngón tay thành quyền, tráng kiện trên cánh tay nổi gân xanh, giống như từng cái ẩn núp cự long, lập tức đột nhiên oanh ra, dời núi lấp biển lực lượng ép về phía lão giả, chỉ gặp khô gầy lão giả quát lạnh một tiếng, đồng dạng một chưởng vỗ ra, nhìn như tay khô gầy cánh tay lại ẩn chứa cùng đại hán tương xứng lực lượng, cả hai va nhau, bộc phát ra như lũ quét gào thét đồng dạng sóng âm thanh, chấn động đến màn nhĩ mọi người đau nhức, quyền chưởng qua đi. Hai người lẫn nhau chấn động lùi lại mấy bước, lập tức, Đại hán thở sâu, xé mở quần áo, lộ ra đầy người giống như đồng thủy đổ bê tông bắp thịt, lập tức đại hán thân thể chấn động, chỉ gặp cái kia thân thể cường hãn phía trên dần dần lan tràn xuất ra đạo đạo hào quang màu đen, quỷ dị khủng bố, có điều ba cái hô hấp thời gian, đại hán toàn thân cũng đã toàn bộ màu đen, dưới ánh mặt trời tản ra trận trận giống như kim loại lộng lẫy, đại hán cười hắc hắc, lộ ra một ngụm rõ ràng răng, lạnh lẽo nói, Cẩm Vân cung đúng không, chúng ta lại đến. Đã sớm thượng quan gia nhị trưởng lão từ nhỏ tu luyện nhục thân, càng là lĩnh ngộ một môn tiền đen ảo diệu, có thể để thân thể trở nên đau thương bất nhập, giống như tường đồng vách sắt, danh xưng bách chiến vô hại, vậy liền để lão hủ đến tự mình thử một lần đi. Vừa nói xong, khô gầy lão giả theo trong nhẫn chứa đồ lấy ra một ngụm nhạc trường kiếm màu xanh, phía trên có đạo đạo thanh mang lưu chuyển, thấy một lần liền biết rõ không phải phàm binh, trường kiếm nơi tay, một cổ phản phất giống như gió bão kiếm ý bay thẳng chín tầng trời. Tới đi. Khô gầy lão giả đạm mạc vừa quát, đưa tay chính là một đạo dài đến 20 trượng khủng bố thanh sắc kiếm quang ở mép, càng có hay không hơn chỉ gió lốc, uống, quát khẽ một tiếng, cường tráng đại hán không trốn không né. Năm ngón tay thành quyền, hắc sắc quang mang tại quyền đầu ở giữa lưu chuyển, đột nhiên oanh ra, trong chớp mắt kiếm khí đánh cho vỡ nát, ha ha, lão đầu, ngươi chỉ một điểm này thực lực sao, hừ, không biết sống chết. Mắt thấy hai người chiến thành một đoàn, còn lại bốn vị thiên nhân âm thầm đối phương, đối tại trên mặt đất chiếc kia đình tiêu, tuy nhiên vô cùng khát vọng, nhưng cũng biết, người nào nếu là xuất thủ trước cướp đoạt, vậy liền lại nhận còn lại ba người không lưu tình chút nào công kích. A, hai người này ngược lại là chiến đến hỏa nhiệt, không bằng chúng ta cũng tới chơi phía trên hai thanh, như thế nào? Bên trong một cái dựng quải trượng lão giả, đạm mạc nói ra, há, không nghĩ tới vân trưởng lão thế mà ngứa tay, ha ha. Sớm muộn nhất chiến, cần gì phải chờ lấy đây. Nói xong, vân lão xuất thủ trước, trong tay quải trượng xẹt qua một đạo huyền diệu đường cong, theo bên trong một cái thiên nhân mặt đánh tới, vị kia thiên nhân cười cười, lập tức một tầng nhàn nhạt lồng khí đem hắn bao trùm, có thể trong chớp mắt liền bị đánh nát. Ngày đó người thấy thế, hơi kinh hãi, mượn lồng khí một cái chớp mắt ngăn cản, hắn hình bóng nhất động, hướng về sau bạo vút đi, hung hiểm tránh thoát cái này rẽ ngang. Ngay tại trụ ngoặt lão giả xuất thủ trong nháy mắt, một cái khác cầm đao đại hán, cũng trong nháy mắt bổ ra ống ánh khắp nơi đao quang, theo một vị khác thiên nhân bao phủ tới. A, đao giả, ngươi cũng chờ không nổi sao? Vị kia thiên nhân đạm mạc cười một tiếng, mang theo một đôi màu đen bao tay, hai tay múa ra trùng điệp tay hình bóng, cùng đao quang va nhau, phát ra tiếng len ken âm, trong chớp mắt cũng đã va chạm không xuống 500 lần, mỗi một lần đều nhấc lên mãnh liệt khí lãng, sáu vị thiên nhân chiến thành một đống, mạnh mẽ năng lượng xúc động bao phủ toàn bộ tiểu đảo, cây đá đổ nát, đảo nhỏ chấn động nát thành năm mảnh, lung lay sắp đổ, nơi xa quan chiến mọi người nuốt nước miếng, cái này mẹ hắn cũng là thiên nhân cảnh giới chiến lực, phong vân biến sắc, kinh thiên động địa, chương 262, các ngươi đã mất đường sống. Mặt biển, một chiếc huyền chu còn như mũi tên hướng nơi xa đi nhanh mà đi, mà tại sau lưng, hơn 10 vị siêu phàm võ giả không ngừng đuổi theo. Mắt thấy khoảng cách càng ngày càng gần, trong mắt mọi người lộ ra vẻ hưng phấn, tốc độ không khỏi tăng tốc mấy phần. Ha ha, tiểu tử này không có linh khí, như thế nào là đối thủ của chúng ta? Trừ linh khí, tiểu tử này trên thân không biết còn có bao nhiêu bảo bối, chỉ là cái kia trăm vạn cân nguyên thạch thì đầy đủ để cho chúng ta tốt thật khoái hoạt một trận. Đừng quên, trừ nguyên thạch, cái này trên thân còn có không biết số lượng cao cấp đan dược, chật chật, tiểu tử này thật đúng là một cái di động bảo khố a. Đuổi theo, đừng để tiểu tử này trốn thoát, mấy chục siêu phàm võ giả, tại sau lưng hưng phấn hò hét, rất nhanh liền đem cái kia chiếc huyền chu cho bao vây lại, nhìn qua huyền chu đầu thuyền phía trên tầng nhai, chư vị siêu phàm đều là một mặt vẻ trêu tức, nhưng nhìn đến thần sắc như thường tầng nhai, bọn họ lại không khỏi cảm thấy một trận ngạc nhiên, tiểu tử này, đến bây giờ còn lãnh tĩnh như vậy, bên trong một cái mặt trắng không râu võ giả, nhìn huyền chu phía trên tầng kia màu lam nhạt bình chướng, lạnh lùng cười nói. Hắn nhất định cho là có huyền chu tầng này phòng ngự trận pháp, chúng ta liền không làm gì được hắn, mọi người cùng nhau xuất thủ phá nó. Cái này mặt trắng không râu võ giả, chính là cùng tầng nhai phát sinh xung đột qua thương sơ, lúc này hắn, mặt mũi tràn đầy vẻ âm tàn, trong mắt lộ ra lạnh lẽo hàn quang, được, đáng giận tiểu tử, nhất định muốn đem hắn chém thành muôn mảnh. Lão tử ghét nhất hắn cái này một bộ cái gì đều tại nắm giữ bà con cô cậu tình. Đợi chút nữa lão tử nhất định muốn đem hắn mặt hung hăng dẫm trên mặt đất, dùng sức dẫm, hắc hắc, ta cũng muốn dẫm lên hai cước. Đang khi nói chuyện, đao khí kiếm quang, Chưởng kình quyền ấn các loại công kích nhao nhao phóng tới Huyền Chu phía trên tầng kia màu lam nhạt hộ tráo, trong nháy mắt, giống như bình tĩnh mặt hồ bị ném tiếp theo khỏa cự tảng đá lớn, nhấc lên từng vòng kịch liệt ba động. Tầng này màu lam nhạt bình chướng tuy nhiên có thể phòng ngự ở siêu phàm võ giả, nhưng là đối mặt nhiều như vậy siêu phàm võ giả, cũng chỉ là tốn công vô ích, trong khoảnh khắc, liền biến thành điểm điểm tinh mang tiêu tán, đám kia siêu phàm võ giả, nhao nhao cười một tiếng, ha ha, tiểu tử này khẳng định là dọa sợ, ha ha, một tầng nho nhỏ bình chướng, cũng vọng muốn ngăn trở chúng ta, đóng ngoặc vuông, quang mang tán đi, chỉ gặp Huyền Chu đầu thuyền phía trên tầng nhai đạm mạc nâng lên hai con ngươi, một sợi băng lãnh u mang hiện lên, lập tức trong tay xuất hiện một cây màu trắng sữa trường thương, hắn băng lãnh cười nói, hôm nay, trường thương nhất định uống máu, vừa nói xong, hắn tiến lên trước một bước, lập tức vô tận hàn khí tại dưới chân hắn lan tràn, mặt biển phun trào bọc nước làm ngưng kết, hóa thành băng khối, hắn cứ như vậy từng bước một hướng đi đông đảo siêu phàm võ giả, trường thương chỉ xéo lấy mọi người, các ngươi, người nào tới trước chết, băng lãnh cùng cực lời nói, phản phất là tử thần quá cảnh, để đông đảo siêu phàm võ giả ẩn ý cảm thấy rùng cả mình, nhưng lập tức trên mặt lộ ra lửa giận, sắp chết đến nơi, còn dám như thế tự đại, trước đó là bởi vì có linh khí mới đáng sợ ngươi ba phần, bây giờ ngươi không có linh khí, như thế nào là đối thủ của chúng ta, ngoan ngoãn nhận lấy cái chết, khỏi bị nỗi khổ da thịt, đối mặt mọi người quát mắng, Tần Nhai lạnh lùng vừa quát, nói nhảm nhiều quá, lời nói rơi, chỉ gặp Tần Nhai hình bóng trong nháy mắt theo trước mắt biến mất, lập tức trong đám người phát ra một đạo kêu thảm, một cái siêu phàm võ giả, đồng tử kịch co lại, nhìn qua theo ở ngực xuyên qua trường thương, ánh mắt lộ ra cực độ không thể tin, chậm rãi rút ra trường thương, Tần Nhai thần sắc không có biến hóa chút nào, Dư Siêu bình thường thấy thế, nhất thời không tại nhiều nói, trên binh khí tay, hóa thành các loại công kích, theo Tần Nhai đánh tới, đã thấy Tần Nhai hình bóng nhanh đến mức còn như quỷ mị, trong đám người lấp lóe, mỗi một lần đâm ra, tất nhiên sẽ có mạng người tan tại chỗ. So với khi đó cùng Lý Thạc đối chiến, Tần Nhai thực lực lại có chỗ tăng cường, bên trong thần niệm tăng cường, để hắn đối nhanh sự ảo diệu lĩnh ngộ, càng đậm một phần, như thần quỷ thương thuật phối hợp nhanh như quỷ mị thân pháp, bồi dưỡng Tần Nhai cái này một thân vượt xa đồng dạng siêu phàm võ giả khủng bố chiến lực, cơ hồ đồng giai vô địch, không tốt, chớ cùng hắn cận chiến. Bên trong một cái siêu phàm võ giả nhất thời phát hiện Tần Nhai cái kia khủng bố thương thuật, hô to một tiếng, hơn 10 vị siêu phàm võ giả nhất thời hóa thành điểu thú, bốn phía tản ra, lập tức, hỏa diễm, băng sương, các loại ảo diệu tạo thành lực lượng, từ trên trời giáng xuống, đem Tần Nhai bốn phía đường lui hoàn toàn phong tỏa, đã thấy Tần Nhai quát nhẹ, một đạo đá lạnh lam sắc hỏa diễm nhất thời theo trong cơ thể hắn nhảy lên ra, lập tức phương viên 6,300 trượng thiên địa nguyên khí bỗng nhiên sôi trào, hội tụ như là biển tràn vào băng diễm bên trong, Tần Nhai, từ siêu phàm về sau, lần thứ nhất toàn lực thôi động băng diễm, chỉ gặp băng diễm bỗng nhiên sôi trào, phương viên trăm trượng hóa thành ngập trời biển lửa, mà tại biển lửa này xuống mặt biển, lại là ngưng kết lên thật dày băng khối, vô tận hàn khí tràn ngập tại bốn phía, không ngừng ăn mòn theo Tần Nhai đánh tới các loại năng lượng, ngập trời biển lửa, các loại ảo diệu tạo thành năng lượng, hình thành cùng cực xung đột, mãnh liệt cơn bão năng lượng, bao phủ mặt biển, trong lúc nhất thời, nước biển xen lẫn cẩn trọng băng khối, hình thành một cái cự đại hải long quyển, trùng kích chung quanh, mấy cái tu vi hơi thấp siêu phàm võ giả, bị cuốn vào hải long cuốn trúng, nhất thời trở nên chật vật không chịu nổi, thật vất vả tránh ra về sau, nhưng lại gặp một điểm hàn quang lấp lóe. Trường thương như là xẹt qua bầu trời đêm sáng chói như lưu tinh, đi qua thân thể, bịch bịch thanh âm là như vậy chói tai, vang tại trong tai mọi người. Trong lòng bọn họ không khỏi nổi lên từng cơn ớn lạnh, nhìn qua đạm mạc rút ra cắm ở thi thể trường thương Tần Nhai, trong mắt lộ ra một vòng vẻ sợ hãi, khủng bố như vậy tuyệt luân chiến lực, thật sự là ngự không võ giả sao, ngập trời biển lửa tiêu tán, chỉ để lại vô số vỡ vụn băng khối trôi nổi trên mặt biển. Tần Nhai đạp ở bên trong một khối băng khối bên trên, cầm trong tay trường thương, đá lạnh lam sắc hỏa diễm quay chung quanh tại bên cạnh hắn xoay quanh, băng lãnh hai con ngươi, giống như tử thần nhìn chăm chú, đạm mạc nói, theo các ngươi truy sát ta bắt đầu, liền đã không có đường sống, khẩu xuất cuồng ngôn, mọi người nhanh lên, Thương Sơ bỗng nhiên hô lớn, tuy nhiên lại không ai khởi hành, chỉ là vẻ mặt nghiêm túc nhìn qua phía sau hắn, Thương Sơ lạnh cả tim, hai chân nhịn không được có chút run rẩy lên. Quay đầu nhìn lại, chỉ thấy được một trương băng lãnh khuôn mặt, chẳng biết lúc nào, Tần Nhai liền đã đi tới phía sau hắn, loại này tốc độ kinh khủng, tuyệt đối không phải đồng dạng siêu phàm có thế phát giác, trên bữa tiệc, tha cho ngươi nhất mệnh, cũng là thời điểm nên thu hồi lại. Lời nói rơi, trường thương bỗng nhiên đâm ra, Thương Sơ hai con ngươi toát ra vô cùng vẻ sợ hãi, nước sự ảo diệu thi triển, từng đạo dòng nước bình chướng che ở trước người hắn, thần niệm không giữ lại chút nào thi triển, muốn dự phán ra tầng nhai ra thương quỷ tích, thế nhưng là, đây hết thảy đều là uổng công, trường thương màu trắng giống như ra biển giao long, xé nát đem Thương Sơ hộ tại sau lưng mấy dòng nước màn che, mà nhanh sự ảo diệu toàn lực thi tình trạng phát triển hạ. Tầng nhai ra thương tốc độ lại làm sao có thể là cái kia so tầm thường siêu phàm cũng không khá hơn chút nào thần niệm có thể dự phán được đi ra, không chút huyền niệm, trường thương trong nháy mắt xuyên qua Thương Sơ đầu, lập tức cổ tay chấn động, đem phấn vỡ đi ra, thi thể không đầu rơi vào mặt biển, nay đã đỏ tươi nước biển tăng thêm mấy cái bôi huyết tinh, vô số hải thú nghĩ, lại mà đến, du lịch nhảy lên tại vùng biển này bên trong, chương 263, bắt các ngươi thử một chút. Một vùng biển bên trên, mấy chục con hải thú du động, tươi máu nhuộm đỏ cái kia nước biển, gây mũi mùi máu tươi tràn ngập trong không khí, không trung, một cái thiếu niên áo trắng cầm trong tay trường thương màu trắng, quần áo bay phất phới, tóc dài bay múa giống như chiến thần, mũi thương thông qua một vòng hồng hào lóe ra hàng quang, giống như thiếu niên hai con ngươi, băng lãnh cùng cực, một phen giết chóc đến, trên người thiếu niên sát ý không che giấu chút nào, đông đảo siêu phàm võ giả, trong lòng rung lên, treo lên 12 phần tinh thần. Ai cũng không dám chủ quan, bởi vì có lẽ kế tiếp, bị chết cũng là bọn họ, giết, trầm giọng vừa quát, tầng nhai hình bóng nhất động, nhanh sự ảo diệu gia trì hạ, giống như mị ảnh, không thể nắm lấy, trong chớp mắt liền tới đến một vị võ giả trước mặt, trường thương trong tay như ra biển giao long, bỗng nhiên đâm ra, cái kia vũ giả phẫn nộ vừa quát, từng đạo hỏa diễm bay lên, hóa thành từng đạo hỏa kính, theo tầng nhai đánh tới, hắn tránh không khỏi cái này thương. Cũng chỉ có thể áp dụng lớn mệnh đổi mệnh phương thức, mà tại tầng nhai phát động công kích nháy mắt, còn lại siêu phàm võ giả cũng kịp phản ứng, ra sức theo tầng nhai phát động công kích, thế nhưng là, bọn họ đều sai, đối mặt bọn này lên công kết quả mặt, tầng nhai thần sắc đạm mạc như thường, không động dung chút nào, ra tay súng trầm ổn như cũ, ra ngoài thương vẫn như cũ sắc bén, phốc, không có có ngoài ý muốn, trường thương trực tiếp xuyên qua người kia ở ngực, tầng nhai cổ tay nhất động, một cổ chân nguyên theo trường thương nhảy lên nhập trong cơ thể hắn, đem ngũ tạng lục phủ toàn bộ xoắn nát, đoạn tuyệt hắn toàn bộ sinh cơ. Cùng lúc đó, người võ giả kia hỏa kính cũng đột nhiên đem hắn thôn phệ, hắn công kích cũng theo sát sau, ầm vang bên trong, bàn bạc năng lượng ba động bạo phát, bao phủ chung quanh vùng biển, một số không kịp chạy trốn hải thú, tại cái này năng lượng phía dưới trong nháy mắt bị phá tan thành từng mảnh. Đối mặt dạng này công kích mà không có bất kỳ cái gì phản kháng, liền xem như một tên ngự không viên mãn, thậm chí bán bộ thiên nhân võ giả, cũng tuyệt đối sẽ nhận trọng thương, chớ nói chi là, một cái chỉ là ngự không sơ vị võ giả, hắn chết sao, cuồng vọng, lại dám chính diện tiếp nhận chúng ta công kích, coi như không chết, cũng sẽ mất đi sức tái chiến, các vị siêu phàm võ giả đều là thở phào, cùng tầng nhai giao thủ trong khoảng thời gian ngắn, bọn họ cảm nhận được một cổ chưa từng có áp lực, tuy nhiên không muốn thừa nhận, nhưng là bọn họ biết, như đơn đã độc đấu, bọn họ không có một người là tầng nhai đối thủ, bọn họ chưa bao giờ thấy qua, một cái ngự không sơ vị võ giả, lại có thể nắm giữ kinh khủng như vậy chiến lực, nếu không có tận mắt nhìn thấy, đánh chết bọn họ cũng không tin, các ngươi biết không? Ta không sợ nhất chính là quần chiến, đóng ngoặc vuông, bỗng nhiên, bụi mù chậm rãi tán đi, một câu đạm mạc lời nói truyền ra, lập tức một nói thân ảnh màu trắng theo trong bụi mù lướt đi, trong chớp mắt lấy đi ba tính mạng người, bịch bịch. Lại là tam điều thi thể rơi vào trong biển, trong chớp mắt liền bị cùng nhau tiến lên hải thú nuốt chửng lấy hầu như không còn, mọi người trong lúc nhất thời làm sợ hãi, làm sao có thể, hắn thế mà lông tóc không tổn hao gì, chỉ gặp tầng nhai toàn thân áo trắng không nhiễm trần thế, thần sắc như thường, khí tức nhẹ nhàng cùng cực, không có chút nào hỗn loạn, trên thân nhìn không ra một điểm thụ thương dấu vết, thụ đông đảo siêu phàm hợp lực nhất kích, hắn thế mà lông tóc không tổn hao gì, bọn họ không biết là, tầng nhai thân thể ủng ngụy linh khí giang sơn như họa, phòng ngự lực kinh người, coi như thiên nhân toàn lực nhất kích cũng không nhất định có thể đánh chết hắn, chớ nói chi là này một đám ngự không võ giả, sợ là liền làm bị thương hắn khả năng đều không có, lại thêm một thân quỷ thần khó đoán chi thương thuật, quần chiến, hắn không sợ chút nào, các ngươi, còn có cái gì chiêu thức, toàn diện thi tới đi, lời nói rơi, băng diễm bay lên trên không, thiên địa nhiệt độ chợt hạ, liệu nguyên biển lửa theo các vị siêu phàm thôn phệ mà đi, cùng lúc đó, một cổ kịch liệt vòi rồng từ tầng nhai trong ống tay lướt đi, mang theo băng diễm, thế bất khả đáng, phong chi ảo diệu, băng hỏa ảo diệu, cùng nhau thi triển, uy năng để chư vị siêu phàm võ giả sắc mặt đại biến, từng cái thi triển ra tuyệt học, muốn tới cái này liệu nguyên biển lửa, sắc bén cương phong, phương viên ngàn trượng bên trong, nhất thời bị vô tận cơn bão năng lượng tàn phá bừa bãi, nước biển chảy ngược, vô số hải thú gào thét bên trong bị phá tan thành từng mảnh, phong bão qua đi, tràn diện bừa bộn vô cùng, trong nước biển, trừ võ giả thi thể bên ngoài, còn có một đám các loại chủng loại hải thú, những thi thể này, có bị băng phong, có bị đốt thành than cốc, có toàn thân phủ đầy đạo đạo liệt ngân, trùng kích phía dưới, một đám siêu phàm võ giả lại chết hơn phân nửa. Mọi người nhìn qua nơi xa tên kia như thần như ma thiếu niên, trong mắt vẻ sợ hãi trước đó chưa từng có dày đặc, bọn họ thậm chí sinh ra chạy trốn suy nghĩ, một đám siêu phàm, đúng là bị một tên thiếu niên cứ thế mà ngăn chặn, cái gì nguyên thạch, đang dược gì, cái kia đến có mệnh hưởng thụ mới được, mùi máu tươi, tràn ngập trong không khí, nhưng lập tức lại bị sao động nguyên khí cho tách ra, nhưng vào lúc này, một đạo tràn trề kiếm quang cùng rộng rãi đao khí lướt qua hư không, theo Tần Nhai đánh tới, tốc độ quá nhanh, chớp mắt liền tới đến Tần Nhai trước mặt, Tần Nhai cảm giác được kiếm quang đao khí phía trên ẩn chứa năng lượng, ánh mắt ngưng tụ, trường thương nắm chặt, quát lạnh một tiếng, đột nhiên hất lên, một chiêu cổ phát vô hoa hoành tảo thiên quân quấn quanh lấy băng diễm cùng không ngừng xoay tròn phong bạo sử xuất, đem đánh tan, ngay tại Tần Nhai thu chiêu nháy mắt, một cây trường tiên nhanh như tia chớp, trong nháy mắt theo hắn phóng đi, ba một tiếng, đột nhiên rút đến Tần Nhai trên thân, đem cho đánh bay ra bên ngoài hơn 10 trượng, lăn xuống mặt biển thời khắc, băng diễm thi triển, tại trong biển hình thành một khối cự khối băng lớn, làm điểm mượn lực, để Tần Nhai ổn định thân hình, thú vị, nhất đao nhất kiếm một roi, Tần Nhai hai con ngươi lướt qua một vòng hàn ý, nhìn về phía siêu phàm bên trong ba thân ảnh, một cái cầm trong tay trường kiếm lão giả, một cái kháng đao đại hán, một cái vũ giả trường tiên xinh đẹp nữ tử, cái này ba cái, chính là trong nhóm người này mạnh nhất tồn tại, ba cái ngự không viên mãn võ giả, không nghĩ tới, tiểu tử này chiến lực thế mà mạnh đến mức này, cầm kiếm lão giả nhìn qua cái kia như củ lông tóc không tổn hao gì Tần Nhai, trong mắt lướt qua vẻ mặt ngưng trọng, lãnh đạm nói, không chỉ có như thế, có thể tiếp nhận chúng ta công kích lông tóc không tổn hao gì, trên người hắn tất nhiên còn có một cái phòng ngự huyền binh, mọi người cẩn thận, hắc hắc. Tiểu tử này bảo bối thật đúng là không ít, cầm đao đại hán, cười hắc hắc, ánh mắt lộ ra vẻ tham lam, mà cái kia xinh đẹp nữ tử liếm liếm bờ môi, trong tay trường tiên như một con rắn độc ở chung quanh nàng chậm rãi du động, dạng này thiên tài, thật sự là khó được, nếu là có thể trở thành ta dưới váy chi thần, không biết thì tốt biết bao đây, hừ, thật là tao. Đại hán lạnh hừ một tiếng, lập tức, cầm kiếm lão giả nhíu mày lại, theo còn lại siêu phàm võ giả lạnh lùng nói ra, đợi chút nữa ba người chúng ta hội phụ trách cuốn lấy tiểu tử này, các ngươi ở một bên thay chúng ta lượt trận, nếu có thời cơ lợi dụng, không cần lưu thủ, trên người hắn phòng ngự huyền binh tuy nhiên lợi hại, nhưng mà nhất định có cực hạn chịu đựng, biết không, là cẩn tuân chấp sự chi mệnh, Tần Nhai chậm rãi đi đến ba người trước mặt, trong mắt hàng ý chỉ có tăng lên chứ không giảm đi, liếc mắt một cái kia cầm kiếm lão giả, gặp hắn y phục cùng sáu vị thiên nhân bên trong khô gầy lão giả một màn đồng dạng, đạm mạc nói ra, ngươi là Cẩm Vân Cung người, Cẩm Vân Cung chấp sự, Cố Phong. Cái kia cầm kiếm lão giả lãnh đạm nói, rất tốt. Tần Nhai đạm mạc nói ra, lập tức chậm rãi hai mắt nhắm lại, lập tức, một cổ mạnh mẽ đến cực hạn, phản phất hủy diệt hết thảy ba động tại Tần Nhai trên thân chậm rãi toát ra đến, khi hắn mở ra hai con ngươi, giữa thiên địa hết thảy cũng vì đó yên tĩnh, ánh mắt ấy, tràn ngập hủy diệt, tràn ngập điên cuồng, cổ lực lượng này, thì bắt các ngươi đến thử một lần đi. Chương 264, không sợ chết. Thì bắt các ngươi đến thử một lần cổ lực lượng này đi. Tần Nhai thần sắc đạm mạc, ánh mắt bên trong lại để lộ ra một cổ khiến người ta sợ hãi điên cuồng. Cố Phong bọn người nhìn chăm chú đôi tròng mắt kia, phản phất giống như đưa thân vào băng tuyết bên trong. Cổ khí tức này, đúng là để bọn hắn đáy lòng sinh ra một chút sợ hãi. Ngưng thần đề phòng thời điểm, đã thấy Tần Nhai hình bóng giống như một đạo quỷ mị, chớp mắt theo trước mắt biến mất, tại xuất hiện lúc. Đã tại bọn họ phía sau trong đám người, trường thương trong tay vung vẩy giống như sao băng, chói lọi mê người, lại mang theo khủng bố sát cơ, ba người trở tay không kịp lúc, đã có sáu cái siêu phàm mất mạng, tiểu tử, dừng tay, cầm kiếm lão giả Cố Phong giận quát một tiếng, bỗng nhiên xông đi lên, trường kiếm trong tay giống như chân trời bông vải nhu mây trắng, kéo dài không dứt nhưng cũng lơ lửng không cố định, tiếng len ken vang vọng, đúng là cuốn lấy Tần Nhai, để còn lại siêu phàm có hồi sức thời gian. mà khô tay Trường Tiên diễm lệ nữ tử cùng cầm đao mặt lạnh đại hán thế thế, đương nhiên sẽ không bỏ qua cơ hội này. Trường Tiên giống như rắn độc, trên không trung linh hoạt lung lay, quất hướng Tần Nhai, mà cầm đao đại hán cũng bổ ra dày đặc đao quang, ba người cùng nhau vây công, đúng là để Tần Nhai có chút đỡ trái hở phải. Đao quang theo khoảng cách Tần Nhai trên mặt không đủ ba ly không trung xẹt qua, muốn phản kích hắn, trường thương nhưng lại bị Cố Phong lấy phiêu miểu bất định kiếm pháp cuốn lấy. Cách đó không xa còn có cái cầm trong tay Trường Tiên, thỉnh thoảng theo chính mình rút tới nữ tử, có thể nói hiểm tượng hoàng sinh. Nhìn thấy Tần Nhai có bị áp chế tình huống, các vị siêu phàm không khỏi cảm thấy một trận nhẹ nhõm, bên trong một người lòng còn sợ hãi nói ra, may mắn, có ba vị đại nhân tương trợ, cái này muốn đánh bại Tần Nhai, có thể nói là dễ như trở bàn tay đây, mọi người chúng ta ở một bên thay ba vị đại nhân lượt trận, mà lúc này vây công Tần Nhai ba người lại là có nỗi khổ không nói được, nhìn qua Tần Nhai sắc mặt là càng phát ra phát thêm ngưng trọng, xuất thủ cũng là càng ngày càng hung ác, cho đến khi sau cùng đã là thông suốt đem hết toàn lực, có thể là như thế này, vẫn như cũ khó làm thương tổn Tần Nhai mảy may. Trái lại Tần Nhai, mặc dù là bị ba người áp chế, nhưng là hắn cầm thương tay trầm ổn như cũ, xuất thủ thương vẫn như cũ nhanh đến mức làm người ta kinh ngạc, không có mảy may vẻ mệt mỏi, mà lại hắn công kích, so với mới vừa rồi còn muốn càng thêm cường đại. Bên trong ẩn chứa cái kia cổ phản phất hủy diệt hết thảy ba động, càng làm cho bọn họ trong lòng run sợ, phản phất trước mắt đối mặt là một cái ngang dọc nhiều năm ma đầu. Chấm, uống, đóng ngoặc vuông. Tần Nhai khẽ quát một tiếng, thân thể một trận, hủy diệt ý cảnh ẩn chứa tại chân nguyên bên trong, đột nhiên bạo phát, đem cây kia quấn quanh lấy hắn thiết tiên cho tránh thoát đến, trường thương quấn quanh lấy từng vòng băng diễm, hàng ý bên trong càng có hay không hơn hủy hết diệt ba động, sức mạnh mạnh mẽ trực tiếp đem ba người cho chấn ra, nhanh sự ảo diệu lập tức toàn lực bạo phát, nương theo lấy còn như là cổ sao chổi nhất thương, đột nhiên đâm ra, mục tiêu chính là khoảng cách Tần Nhai gần nhất cầm đao đại hán kia tu vi không yếu. Thần niệm lại càng không biết so với thương sơ muốn mạnh hơn bao nhiêu, đối mặt một thương này, hắn chìm quát một tiếng, đại đao xẹt qua một đạo huyền diệu đường cong, vừa vặn bổ vào màu trắng trên mũi thương, âm vang một tiếng, mãnh liệt sóng âm quét sạch trời cao, mạnh mẽ năng lượng ba động giống như thủy triều theo bốn phía dũng mãnh lao tới, gây nên phía dưới nước biển trận trận ba động, từng đạo cột nước như suối phun không ngừng hiện lên, hắc. Cầm đao đại hán lạnh lùng cười một tiếng, âm vang bỗng nhiên, một đạo thanh âm chói tai vang lên, đại hán biến sắc, chỉ gặp Tần Nhai trong tay trường thương màu trắng hiện ra một trận hủy diệt khủng bố ba động, đại hán đại đao trong tay, đúng là phát ra không chịu nổi nặng vù vù âm thanh, Tần Nhai hơi nhếch khóe môi lên lên, lạnh nhạt nói, một đường, đi tốt, lời nói rơi, trường thương màu trắng mang theo không thể ngăn cản khủng bố uy thế đem đại đao đâm ra lỗ thủng lớn, sau đó trực tiếp đâm xuyên đại hán cổ, đại hán hai mắt trừng mắt đại đại, toát ra vẻ tuyệt vọng. Há to mồm, lại không phát ra được mảy may tiếng vang, cầm đao tay, cũng đã bất lực lại nắm, Tần Nhai cầm trong tay trường thương, đầu thương bên trên, treo một cây đại đao cùng một bộ đại hán thi thể, như như nước suối huyết dịch không khô đến trên mặt biển, ngượng ngùng thanh âm vang ở cái này yên tĩnh thiên địa, càng thêm sâu trong lòng mọi người hàng ý, nhìn qua cái kia như tử thần bao phủ thiếu niên áo trắng, chúng siêu phàm trong lòng vừa dâng lên một tia hy vọng, lập tức dập tắt. Thay vào đó là loại vô cùng băng lãnh tim đập nhanh, một cổ im ắng hoảng sợ, dần dần trong đám người lan tràn ra, lại đến, Tần Nhai cổ tay chấn động, một đạo băng diễm theo trường thương ăn mòn đến đại hán trên thân, trong nháy mắt đem thôn phệ, hóa thành tro bụi, cái kia cây đại đao cũng rơi xuống mặt biển, bịch một tiếng, đao rơi biển chi tiếng vang lên, Tần Nhai lần nữa thi triển vô cùng tuyệt luân tốc độ, đi vào tên kia khô tay thiết tiên xinh đẹp nữ tử trước mặt, tràn ngập hủy diệt khí tức nhất thương. Đột nhiên đâm ra, cái kia xinh đẹp nữ tử nhất thời da đầu lóe sáng, lưng mắt lạnh, vô biên hàn ý đem bao phủ, nàng gắt gao cắn môi, miễn cưỡng sử dụng cảm giác đau đớn mới hồi phục tinh thần lại, có đại hán bị sát kinh nghiệm về sau, xinh đẹp nữ tử không dám chống lại Tần Nhai trường thương, trong tay thiết tiên múa ra một vòng lại một vòng roi vòng, đem Tần Nhai trường thương bao phủ, không ngừng tan mất một thương này ẩn chứa lực lượng kinh khủng, đồng thời, cũng tranh thủ đến hồi sức thời gian. Chỉ gặp nàng âm thanh vừa gọi, Cố Phong, còn không xuất thủ, cách đó không xa Cố Phong đã sớm tại Tần Nhai công kích xinh đẹp nữ lớn cũng đã đang chuẩn bị, chân nguyên khí hải toàn lực phun trào, phương viên mấy ngàn trượng thiên địa nguyên khí như là sông lớn vào biển, không ngừng rót vào trường kiếm trong tay của hắn bên trên, chiếc kia trường kiếm thân kiếm, đã dừng không ngừng run rẩy, lực lượng kinh khủng đang hội tụ, lập tức, Trên thân kiếm bộc phát ra một đạo sáng chói bạch quang, Cố Phong trong mắt đột nhiên tuôn ra một đạo tinh quang, thật cao đem trường kiếm nâng quá đỉnh đầu. Chỉ gặp vô biên gió mây hội tụ, tại một sát na kia phản phất, hắn phản phất thành trong trời đất, kinh vân, phá, cao giọng vừa quát, một đạo dài đến trăm trượng khủng bố kiếm quang ở trong hư không sinh ra, tản ra một cổ làm cho tâm thần người rung động khí thế, đột nhiên theo tầng nhai bổ tới, những nơi đi qua, hư không đều bị cổ lực lượng này rung động, kịch liệt dao động, gặp Cố Phong xuất thủ, xinh đẹp nữ tử thở phào, thế nhưng là, sau một khắc nàng hai con ngươi gắt gao trừng lớn, trong đôi mắt đẹp tràn đầy vẻ khó tin, bởi vì trước mắt tầng nhai cũng không có vì vậy dừng lại công kích, ngược lại trong hai mắt vẻ điên cuồng càng thêm nồng đậm, để trong nội tâm nàng hàn khí ứa ra, đáng chết, tiểu tử này thật không sợ chết, bọn họ cũng là biết tầng nhai trên người có phòng ngự huyền binh, cho nên Cố Phong mới có thể thừa dịp tầng nhai công kích xinh đẹp nữ lớn, chuẩn bị chiêu này kinh vân phá, phải biết Cố Phong thế nhưng là ngự không viên mãn võ giả, cái này giật mình vân phá càng là hắn tuyệt học, coi như tầng nhai mặc trên người một kiện cửu phẩm phòng ngự huyền binh, cũng hẳn phải chết không nghi ngờ, thế nhưng là, bọn họ đều không nghĩ tới, tầng nhai vậy mà sẽ làm như vậy, tiểu tử, ngươi không muốn sống, xinh đẹp nữ tử khàn cả giọng thét chói tai vang lên, xinh đẹp trên mặt đã sớm bởi vì cực độ hoảng sợ mà trở nên bắt đầu vặn vẹo, nhìn không ra mảy may mỹ cảm, tầng nhai lại là tàn khốc cười một tiếng, chết đi, hủy diệt ảo diệu lần nữa tăng cường, trường thương phía trên hủy diệt chi thế càng phát ra nồng dày, trong chớp mắt liền đột phá thiết tiên phòng ngự, lưu quang lóe lên, xinh đẹp nữ tử cái kia như là bạch ngọc cái cổ ở giữa, nhất thời nhiều cái bốc lên tươi lỗ máu, mà cái kia dài đến trăm trượng khủng bố kiếm quang cũng theo đó rơi xuống, đem tầng nhai hoàn toàn bao phủ lại, đem đánh vào trên mặt biển, nhấc lên to lớn sóng biển, từng đầu chết đi hải thú bị cuốn lên không trung, lập tức lại bịch bịch rơi xuống, chương 265, một kiếm. Khủng bố kiếm quang tại cùng tầng nhai tiếp xúc trong tích tắc, trên người hắn giang sơn như họa liền phát ra lóa mắt bạch quang, đem bảo vệ, thế nhưng là kiếm quang mang đến cường hãn trùng kích lực, cũng đem hắn từ không trung cứ thế mà đánh vào dưới đáy biển, vào biển về sau. Khủng bố kiếm quang không có tiêu tán, ngược lại bộc phát ra càng khủng bố hơn uy năng, tại tầng nhai trên thân nổ tung, đúng là để tầng nhai cảm nhận được từng đợt rất nhỏ đau đớn, một chiêu này uy lực, đã đạt tới bán bộ thiên nhân, năng lượng thật lớn trùng kích, trên mặt biển hình thành một cái rộng chừng mấy chục trượng vòng xoáy, mọi người nhìn qua cái kia vòng xoáy, từng cái hô hấp nặng nề, lập tức trên mặt lộ ra không thể ngăn chặn vui sướng, hưng phấn, chết, rốt cục chết. Một loại trở về từ cõi chết vui sướng đem tiền tầng nhai mang đến hoảng sợ xông đến không còn một mảnh, bọn họ hiện tại thậm chí hưng phấn đến muốn còn lớn tiếng hơn hò hét reo hò, chết, quá tốt, rốt cục chết, tiểu tử này chiến lực thật sự là quá kinh khủng, hô, cái này rốt cục không cần lo lắng bị giết, cái gì nguyên thạch, đang dược gì, lúc này đều bị bọn họ không hề để tâm, cho là mình nhặt về một cái mạng bọn họ, cũng không có chú ý tới, trên mặt biển, từng tia ý lạnh tiêu tán. Vô số hải thú run rẩy, không dám có chút vọng động, phản phất, gặp phải cái gì kinh khủng tồn tại, Cố Phong thở phào, hết sức ngăn chặn ở chính mình hưng phấn, hắn cùng người khác một dạng, cho rằng tầng nhai đã chết, bởi vì liền xem như cửu phẩm phòng ngự huyền binh cũng không có khả năng ngăn cản được chính mình chiêu này kinh vân phá, hắn theo bên trong một cái siêu phàm võ giả âm thanh lạnh lùng nói, đi, ngươi đi đem tiểu tử kia nhẫn trữ vật lấy ra, hắn có thể còn không quên, tầng nhai trên thân cái kia bút to lớn tài phú. Tên kia siêu phàm võ giả nghe vậy, nhất thời nịnh nọt cười một tiếng, lập tức ngự không theo tầng nhai rơi hải địa phương bay đi, đang lúc hắn muốn vào biển thời điểm, một từng tia ý lạnh đột nhiên thâm nhập vào trong cơ thể hắn, để hắn tự nhiên trùng mình mấy phát, hắn mi đầu hơi hơi nhăn lại, nói lầm bầm, thật là quái, nơi nào đến hàn khí đây, hàn khí, hàn khí, tên kia siêu phàm võ giả sắc mặt nhất thời đại biến, lộ ra thần sắc sợ hãi, hắn hình bóng nhất động, muốn rời khỏi lúc, từng đạo hàn khí theo trên mặt biển nhảy lên lên đem hắn đóng băng, trên mặt hắn hoảng sợ càng thêm rõ ràng, bờ môi dừng không ngừng run rẩy lên, chân nguyên khí hải đột nhiên vận chuyển lại, muốn loại trừ hàn khí, thế nhưng là, hàn khí này mạnh, viễn siêu hồ hắn tưởng tượng, lập tức, mặt biển dần dần tách ra, đi ra một cái áo trắng hình bóng, nhìn thấy người này, cái này siêu phàm võ giả nhất thời mặt xám như tro, tha mạng, ta, cầu xin tha thứ còn chưa có nói xong. Chỉ gặp tầng nhai ngón tay một điểm, cái kia đóng băng hắn băng khối bốc lên từng đạo băng diễm, trong nháy mắt đem cho đốt đốt thành tro bụi, tầng nhai. Cố Phong đồng tử đột nhiên co rụt lại, đóng ngoặc vuông, không có khả năng, hắn làm sao còn có thể sống sót đây, Tại sao có thể như vậy? Chẳng lẽ hắn là giết không chết à? Trốn, nhất định phải thoát đi. Mọi người vừa thấy được Tần Nhai, nhất thời bị dọa đến sợ đến vỡ mật, nhao nhao hướng các nơi bỏ chạy, liền xem như Cố Phong cũng không ngoại lệ, thì liền cùng hắn cùng cảnh giới cầm đao đại hán cùng múa roi nữ tử cũng chết tại Tần Nhai trên tay, hắn lại có thể làm cái gì? Không chút do dự, hắn thân thể hóa một đạo lưu quang, hướng đi xa lao đi. Thoát đi trên đường, hắn ma xui quỷ khiến về sau nhìn lại, bỗng nhiên nhìn thấy Tần Nhai trong tay nhiều một thanh trường kiếm, một thanh tử sắc thân kiếm nhảy nhót ánh sét kiếm. Tại một sát na kia, trong lòng của hắn phản phất giống như 100.000 thiên lôi ầm ầm rung động, linh khí, trên tay hắn thế mà còn có một linh khí, cái kia tại Lưu Ba đảo bên ngoài, hắn ném ra thanh kiếm kia là cái gì? Không có bất kỳ cái gì lo lắng, cái kia thanh khẳng định là giả, Tần Nhai trong tay thanh này mới là thật. Bọn họ, bao quát mấy vị thiên nhân đều bị Tần Nhai cho đùa nghịch, hắn bây giờ mới biết, nguyên lai từ vừa mới bắt đầu, hết thảy đều tại Tần Nhai trong khống chế, bọn họ toàn cũng chỉ là theo hắn tiết tấu đi, như khôi lỗ, từ khi bọn họ đuổi theo một sát na kia, liền đã không có đường sống, trong lúc nhất thời, hắn đối Tần Nhai hoảng sợ nhảy lên tới cực điểm, trên cái thế giới này, sao lại có thiếu niên thiên tư khủng bố như thế, trốn, lập tức chạy khỏi nơi này, cách hắn càng xa càng tốt. Các ngươi, chạy trốn được sao? Nhìn qua chạy tứ tán mọi người, Tần Nhai khóe miệng mẫn lấy một tia cười lạnh, lập tức rút ra đình tiêu kiếm, hủy diệt ảo diệu phát ra ba động trong nháy mắt nhảy lên tới đỉnh phong, Tần Nhai ánh mắt ngưng tụ, đạm mạc vung lên, một đạo hình bán nguyệt kiếm khí đột nhiên bổ ra, dài đến mấy trăm trượng tử sắc hình bán nguyệt kiếm khí, nhảy lên lôi quang, như vặn vẹo mãng xà, phía trên phụ thuộc lấy một cổ kinh khủng hủy diệt khí tức, trong chớp mắt xẹt qua ngàn trượng khoảng cách. Theo chạy tứ tán đông đảo siêu phàm võ giả bạo vút đi, những nơi đi qua, hư không vặn vẹo, nước biển dâng trào dâng lên, sau lưng kiếm khí lưu lại một đạo lớn lên đuôi dài, đáy biển chỗ sâu hải thú cảm nhận được cái này của lực lượng kinh khủng, nhất thời hoảng hốt chạy bừa chạy trốn, e sợ cho bị lan đến gần, phát giác sau lưng khủng bố năng lượng, đông đảo siêu phàm võ giả quay lại nhìn một cái, nhất thời bị dọa đến mặt không có chút máu, tử vong uy hiếp nhất thời đem bọn hắn bao phủ, không... Ta không muốn chết, Tần Nhai, ngươi nguyền rủa ngươi chết không yên lành, kiếm khí chớp mắt liền đến, đối mặt đạo này mạnh mẽ kiếm khí, chúng siêu phàm hoặc là cầu xin tha thứ kêu khóc, hoặc là lớn tiếng chửi mắng, hoặc là ra sức chống cự, thế nhưng là đây hết thảy đều không làm nên chuyện gì, trong nháy mắt kiếm khí đem bọn hắn đều nuốt mất, từng đám huyết vụ trên mặt biển nổ tung, từng cái danh chấn một phương siêu phàm, tại kiếm khí phía dưới cùng con kiến hôi không khác. Mà sử dụng linh khí một kiếm đánh giết đông đảo siêu phàm võ giả Tần Nhai, sắc mặt có chút trắng bệch, hiển nhiên hắn vì đánh giết bọn này siêu phàm, phí không ít sức lực, chậm rãi từ không trung rơi xuống trên biển một khối băng khối bên trên, Tần Nhai thở sâu, nhìn trong tay đình tiêu kiếm. Cười khổ một tiếng, vì đánh giết đám kia siêu phàm võ giả, hắn không giữ lại chút nào đem chân nguyên toàn đưa vào đình tiêu bên trong, bộc phát ra cái kia kinh thiên nhất kiếm. Cái này cũng dẫn đến hắn hiện tại chân nguyên trong cơ thể khí hải trống rỗng, liền ngự không đều làm không được, lấy ra một khỏa khôi phục chân nguyên khí hải đang dược ăn vào, Tần Nhai nhắm mắt trên mặt biển tu dưỡng lên, có đình tiêu kiếm ở một bên thủ hộ, hắn ngược lại không lo lắng có cái gì ngoài ý muốn, lại nói, đi qua một trận siêu phàm đại chiến, nơi đây tản ra năng lượng ba động còn chưa hoàn toàn tán đi, bình thường hải thú cũng không dám tới gần, ước chừng sau nửa canh giờ, Tần Nhai chậm rãi mở ra hai con ngươi, nương tựa theo vô lậu chi thể cùng đang dược trợ giúp, hắn chân nguyên trong cơ thể khí hải đã khôi phục hơn phân nửa, đem đình tiêu kiếm hệ tại bên hông, Tần Nhai ngự không mà đi, qua một khắc đồng hồ thời gian, hắn mới tìm được bị chiến đấu dư âm trùng kích tới hơn 2.000 trượng bên ngoài huyền chu, bởi vì Thương Hải thần cung chiếc này huyền chu toàn thân từ thanh đồng thiết mộc chế tạo, kiên cố vô cùng, cho nên tại chúng siêu phàm chiến đấu dư âm hạ, cũng chỉ là thụ chút rất nhỏ tổn thương, nhưng cũng không ảnh hưởng đi thuyền. Cũng may mắn như thế, bằng không Tần Nhai nhưng không biết muốn tới này khi tìm thấy một chiếc huyền chu cung cấp hắn đi thuyền, trở lại huyền chu bên trên, Tần Nhai đảo mắt nhìn cái kia một mảnh đã bị máu nhuộm đỏ vùng biến, hơi nhếch khóe môi lên lên, đạm mạc nói ra, xem ra, đám kia thiên nhân chiến đấu lại so với nơi này càng kịch liệt đi, đáng tiếc, không nhìn thấy trận này trò vui, ha ha, nếu như đám kia thiên nhân phát hiện cướp đoạt linh khí là giả, biểu tình kia xem ra nhất định rất lợi hại đặc sắc. Đình tiêu kiếm thân kiếm rung nhẹ, lập tức nói, Tần tiểu tử, ta lưu lại cái kia đạo khí tức liền muốn tiêu tán, nhanh lên đi đường đi, còn có ở trên không trung cổ vương cùng mấy cái giao nhân, chính ngươi nhìn lấy xử lý đi, Tần. Tần Nhai gật gật đầu, lập tức đưa ánh mắt về phía trên không trung, khóe miệng hơi vểnh, nhạt nói, Điện Hạ, Cổ Vương, chẳng lẽ các ngươi còn không ra sao? Cảm ơn bạn đã nghe truyện tại audio truyện z.com. Chương 266, Thanh niên yêu dị. Lưu Ba đảo bên ngoài, thiên nhân đại chiến đã kết thúc, hiện trường có thể nói là cảnh hoang tàn khắp nơi, cả hòn đảo nhỏ đã bị hủy, chỉ còn lại có từng khối toái phiến phiêu phù ở trên mặt biển. Bên trong đình Tiêu Hàng Nhái liền cắm ở bên trong một mảnh vụn bên trên, khoảng cách mấy vị thiên nhân cũng không tính là rất xa. Nơi xa, đông đảo võ giả nhìn qua trận này đã hoàn tất đại chiến, trong mắt lộ ra vẻ chấn động, còn chưa tiêu tán, trong lòng đối thiên nhân càng thêm kính sợ. Khô gầy lão giả tay nắm một thanh kiếm gãy, toàn thân vết thương chồng chất, nhưng trong hai mắt bể nhễ màu sắc, hiển lộ không thể nghi ngờ, mà ở trước mặt hắn, Thượng quan Thế Gia Đại Hán đã khôi phục huyết nhục chi thân. Phía trên phủ đầy nói đạo vết thương, riêng là ở ngực một đạo kiếm ngân, sâu đủ thấy xương, từng đạo tinh mịn gió lốc ăn mòn, phi, lần này coi như ta nhận thua, đại hán lạnh hừ một tiếng, miễn cưỡng đứng dậy, ánh mắt lộ ra không cam lòng, tại khô gầy lão giả bên cạnh, có hai vị thiên nhân chính ngưng thần đề phòng dựng quải trượng lão giả cùng cầm đao đại hán, hiển nhiên, ba người này đạt thành một loại hiệp nghị, khô gầy lão giả theo bên cạnh hai người cười nhạt một cái nói, hai vị giúp ta tình nghĩa, tại hạ suốt đời khó quên. Sau khi trở về tất nhiên hướng cung chủ bẩm báo, Lâm gia chủ nguyên thạch khoáng tràng, năm tiếp theo, liền do Lâm gia trưởng quản, Lý lão cũng có thể trở thành ta Cẩm Vân cung khách khanh trưởng lão, nắm giữ 12 đảo tư nguyên. Hai người nghe vậy, nhao nhao hai mắt tỏa sáng, vội vàng nói tạ. Bọn họ thế lực so với Cẩm Vân cung còn kém hơn một chút, một phen suy nghĩ phía dưới, bọn họ cảm thấy coi như đến linh khí, chỉ sợ cũng không giữ được. Chẳng nhờ vào đó bán cá nhân tình Cẩm Vân cung, đến chút chỗ tốt, dù sao cũng so trêu chọc Cẩm Vân cung tốt. Khô gầy lão giả nhìn Vân gia đại hán liếc một chút, nhếch miệng lên một cái người thắng lợi nụ cười, lập tức ngự không bay về phía cắm đình Tiêu Kiếm Hàng Nhái tiểu đảo toái phiến. Đại hán bên cạnh hai người muốn ngăn cản, lại bị hai người khác ngăn lại. Ai, linh khí thật bị Cẩm Vân cung đạt được. Dựng quải trượng lão giả, thở dài, dằn dặc nói ra, thần sắc nhìn như lạnh nhạt, nhưng trong lòng vẫn còn có chút không cam lòng, phải biết đây chính là linh khí a. Bỗng nhiên, ngay tại khô gầy lão giả tiếp xúc đình Tiêu Hàng Nhái nháy mắt, một đạo màu đen bóng dáng theo bên cạnh trong hư không đột nhiên nhảy lên ra, hùng hồn một chưởng vỗ hướng khô gầy lão giả. Lão giả lạnh hừ một tiếng, đồng dạng giơ lên vỗ tới một chưởng, oanh một tiếng, hai chưởng tấn công chỗ truyền ra trận trận sóng âm. Khô gầy lão giả biến sắc, đột nhiên rút lui mấy chục trượng, che ngực nhìn qua cái kia bóng người màu đen, mắt lộ ra kinh hãi nói, ngươi là thiên nhân, thiên nhân, không nghĩ tới trừ bọn họ bên ngoài, còn có một cái thiên nhân, đóng ngoặc vuông, bọn họ trải qua mấy ngày nay đều dùng thần niệm dò xét chung quanh, có thể vững tin trừ bọn họ bên ngoài, cũng chỉ có giao nhân nhất tộc Vương Thất Bát Văn bên cạnh thị vệ, không còn có hắn thiên nhân, thế nhưng là, hiện tại lại đột nhiên xuất hiện một cái, đáng chết, đó là ta linh khí, khô gầy lão giả gặp hắc bào nắm lấy linh khí, lập tức theo nơi xa gấp phút đi, nháy mắt lại chui nhập hư không bên trong, không thấy bất luận bóng người nào, đáng chết, đáng chết, đáng chết. Khô gầy lão giả tức hỗn hển, mặt mũi tràn đầy nộ khí, thần niệm giống như thủy triều không ngừng tuôn ra, không ngừng quét mắt chung quanh, lại tại cũng cảm giác không thấy bất luận cái gì thiên nhân. Trưởng lão, ngươi không sao chứ? Cùng khô gầy lão giả cùng một chỗ hai cái thiên nhân vội vàng ngự không mà đến, mà khô gầy lão giả đối với bọn hắn thăm hỏi lại là nhảy lên như không nghe thấy. Trong mắt hận ý lửa giận phản phất muốn đem cái này cả đất trời đều phá hủy, đây chính là linh khí a, thế nhưng là bốc lên đắc tội một cái tuyệt thế thiên tài mạo hiểm, liều sống liều chết đoạt tới, có thể chính mình đụng cũng còn không có đụng phải liền bị cái không biết đường đi người đoạt, trong lòng của hắn biệt khuất, quả thực không cách nào diễn tả bằng ngôn từ, chỉ gặp sắc mặt hắn xanh đỏ đan xen, cầm kiếm tay run rẩy, phốc một tiếng, đúng là cứ thế mà lần nữa phun ra một ngụm tụ huyết, thật vất vả mới bình quyết tâm cảnh. Hắn theo bên cạnh hai người hỏi, đối với cái này thiên nhân, các ngươi cái gì cái nhìn, bên trong một người trầm mặc sẽ nói, trải qua mấy ngày nay, chúng ta ngày tiếp nối đêm dùng thần niệm dò xét, trừ giao nhân tộc người thị vệ kia, cũng không có phát hiện hắn thiên nhân, người áo đen kia hội không phải là hắn giả trang, khô gầy lão giả lắc đầu, nói ra, hẳn không phải là hắn, lấy giao nhân nhất tộc kiêu ngạo cá tính, hẳn là sẽ không làm ra sự việc này, mà lại vừa rồi ta cùng hắn đối nhất chưởng. Hắn chân nguyên 10 phần hắc ám, không giống giao nhân, người này có thế tại ẩn núp nhiều ngày như vậy, xem ra nhất định nắm giữ cực kỳ cao minh ẩn nặc phương pháp, rất có thể là một loại kỳ lạ ảo diệu, mà chân nguyên hắc ám, ẩn nặc công phu cực mạnh người tại Thiên Long Hải vực cũng không có mấy cái, ta nghĩ chúng ta có thể từ một điểm này vào tay điều tra. Một người khác từ tốn nói, khô gầy lão giả gật gật đầu, lập tức nghiến răng nghiến lợi nói ra, chẳng cần biết ngươi là ai, Đoạt Cẩm Vân cung đồ, vật, ta nhất định phải đưa ngươi ngàn đao bầm thây, ha ha. Lúc này, cười to một tiếng truyền đến, chỉ gặp cái kia Vân gia đại hán chậm rãi đứng người lên, theo khô gầy lão giả nói ra, ha ha, thì kém một chút thì đoạt được linh khí, thế nhưng là ai muốn đến nửa đường giết ra một người như vậy tới, ai, thật sự là đáng tiếc, còn kém như vậy một chút. Dựng quải trượng lão giả cũng là thở dài, ngữ khí tiếc hận nói ra, nhưng là hắn hai đầu lông mày cái kia bôi cười trên nỗi đau của người khác màu sắc, cũng là bị khô gầy lão giả mọi người nhìn thấu qua. Đối với cái này, khô gầy lão giả lạnh hừ một tiếng, lập tức ngự không rời đi, còn lại hai người thấy thế, liếc nhau, cũng theo sát về sau, mà tại bọn họ sau khi đi, Vân gia đại hán ba vị thiên nhân, đều là đối mặt cười một tiếng, hiển nhiên, bọn họ đã không chiếm được linh khí, cái kia cũng không muốn Cẩm Vân cung đạt được. Ba người đối cái kia đoạt linh khí người áo đen làm một phen suy đoán, nhưng đều không có kết quả, lập tức bọn họ cũng rời đi nơi đây, hắn võ giả thấy thế, cũng đều tan cuộc. Lần này linh khí tranh đoạt chi chiến, xem như có một kết thúc, mà tại bên ngoài mấy trăm dặm, một cái bóng người màu đen chậm rãi theo trong hư không hiện thân, một thân hắc bào, mang theo mặt nạ, chính là cái kia đoạt đình tiêu Hàn Nhái võ giả, hắn lấy ra mặt nạ, lộ ra trương niên nhẹ yêu dị khuôn mặt, linh khí, rốt cục nắm bắt tới tay, hắn giơ lên trong tay đình tiêu, trong mắt lộ ra hưng phấn, có thể lập tức hắn thần sắc sững sờ, nhìn trong tay đình tiêu, sắc mặt dần dần trở nên tái nhợt. Làm sao có thể, không có linh trí, cái này căn bản không phải linh khí, thanh niên yêu dị cắn răng, thấp giọng quát nói, sắc mặt hắn biến hóa bất định, trong đầu bỗng nhiên hiện ra một thân ảnh, thiếu niên mặc áo trắng kia, Tần Nhai, hợp lấy tất cả mọi người bị hắn cho lừa gạt, tăng thêm hắn ở bên trong, bảy cái thiên nhân bị hắn lừa xoay quanh, tốt, tốt, tốt một cái Tần Nhai, thanh niên yêu dị lạnh giọng vừa quát, một cổ bàn bạc hắc khí nhân cực độ tức giận chi ý theo trong cơ thể hắn tuôn ra. Bao phủ mảnh này tiểu đảo, chỉ gặp trên đảo nhỏ thực vật lấy mắt trần có thể thấy tốc độ cấp tốc khô héo, trở nên không có chút sinh cơ, một hòn đảo nhỏ, trong khoảnh khắc biến thành một tòa chỗ chết, trong nhân tộc lại sinh ra như thế tuyệt thế thiên kiêu, sợ là so với những ẩn thế đó tông môn đỉnh cấp thiên tài cũng yếu không đến vậy đi, người này nếu là chưa trừ diệt, sau này sợ rằng sẽ trở thành ta ma tộc họa lớn trong lòng, thanh niên yêu dị trong mắt nổ bắn ra một đạo băng lãnh sát ý, lập tức thu liễm đầy người ma khí, rời đi tiểu đảo, chương 267, chấn kinh giao nhân hoàng tử. Trên mặt biển, giao nhân tộc Bác Văn, Cổ Vương, Tần Nhai ba người gặp mặt, a, Tần huynh đệ hảo lợi hại thủ đoạn. Bác Văn nhìn qua bị máu tươi nhiễm đỏ mặt biển, cười nhạt một tiếng, lập tức ngự không đi vào Tần Nhai huyền chu bên trên, lập tức hắn lại nhìn phía Cổ Vương, thản nhiên nói, có điều tại hạ thật không nghĩ đến Cổ Vương thế mà cũng sẽ tới chỗ này. Không biết Cổ Vương tới nơi này có gì muốn làm, nói đến đây, hắn cũng là có chút kinh ngạc, Cổ Vương tu vi cao thâm khó lường, hắn giấu ở một bên, thì liền bên cạnh hắn thiên nhân thị vệ đều không có phát hiện, có thể Tần Nhai lại có thế một cái nói xuất xứ tại, lập tức, hắn nghĩ tới cái kia linh khí, bừng tỉnh đại ngộ, đúng, linh khí không biết sống bao lâu, chút bản lãnh này ứng vẫn là có, bản vương mới không nghĩ tới điện hạ thế mà như thế ưa thích náo nhiệt. Cổ Vương cười nhạt một tiếng, cũng ngự không đi vào huyền chu bên trên, lập tức theo Tần Nhai chắp tay, khách khí nói, Tần đại sư năng lực, quả thực là để bản vương bội phục rất lợi hại a. Hắn câu nói này tuyệt không có nửa điểm lấy lòng, toàn là chân tâm thực ý, hắn ở một bên trong bóng tối thủ hộ Tần Nhai, sợ Tần Nhai vị này đan vương xuất hiện một chút xíu ngoài ý muốn, có thể dưới đường đi đến, lại đối Tần Nhai thủ đoạn càng phát ra chấn kinh, tuy nhiên Tần Nhai hiện tại tu vi vẻn vẹn ngự không, nhưng Cổ Vương tin tưởng, một ngày nào đó, thiếu niên này có thể đạt tới thành liền sẽ vượt xa hắn, có thể một bên Bác Văn nghe vậy, hơi sững sờ, cái này Cổ Vương đối Tần Nhai khi nào trở nên khách khí như thế, theo đạo lý nói Tần Nhai đoạt hắn linh khí, hai người coi như không phải đại địch, nhưng Cổ Vương cũng không nên đối Tần Nhai khách khí như vậy mới là, ra đảo thời điểm, Cổ Vương thái độ còn không có như vậy biến hóa, nói cách khác Tần Nhai ở trên đảo những ngày này phát sinh một số chuyện trọng đại, mới khiến cho Cổ Vương thái độ có khổng lồ như vậy chuyển biến. Là cái gì đây, làm cho một vị võ đạo vương giả đều vì đó động dung sự việc, tuyệt đối không thể coi thường, mà lại Cổ Vương vừa rồi đối Tần Nhai xưng hô cũng có chút kỳ quặc, Tần đại sư, điều này đại biểu cái này cái gì đâu? Bỗng nhiên, hắn phản phất nghĩ đến cái gì? Một đôi đồng tử màu vàng bỗng nhiên co rụt lại, trong ánh mắt lộ ra cực độ kinh hãi ánh sáng, thái độ. Đại sư, hắn bỗng nhiên nghĩ đến trước đây không lâu Linh đang xuất thế, không phải là Tần Nhai. Không, không, sao lại có thể như thế đây? Đóng ngoặc vuông, mọi người, bao quát chính hắn cũng cho rằng là Vũ Phiêu Vân, bởi vì tại Lưu Ba đảo phía trên chỉ có hắn một cái cửu phẩm luyện đan sư, chỉ có hắn mới có khả năng nhất đột phá đan đạo cảnh giới, tấn thăng trở thành một tên đan vương, nhưng là thiếu niên trước mắt, không, chỉ có lời giải thích này mới có thể giải thích cổ vương thái độ cùng xưng hô. Bác Văn trong mắt lướt qua một đạo tinh quang, tại Lưu Ba đảo, tất cả mọi người cho rằng Tần Nhai sẽ đối mặt cổ vương lửa giận, mà chết không có chỗ chôn, nhưng hắn lại sống sót, mọi người đối cho rằng Tần Nhai tại mấy vị thiên người trước mặt tuyệt đối không gánh nổi linh khí, trừ thúc thủ chịu trói, không còn cách nào khác, thế nhưng là hắn không chỉ có bảo trụ linh khí, hơn nữa còn đem mấy cái thiên nhân đùa bẩn xoay quanh, giết đến chúng siêu phàm quân lính tan rã, người thiếu niên trước mắt này, tuyệt đối không thể dùng lẽ thường để cân nhắc, cho nên, cho dù chuyện này lại thật không thể tin, lại thế nào hoang đường, Bác Văn đều ép buộc chính mình đi tin tưởng, chỉ có khả năng này mới có thể giải thích hết thảy, Tần Nhai, không, hoặc là phải nói là Tần Đan Vương. Lời vừa nói ra, Bác Văn sau lưng thị vệ thân thể đều là chấn động, nhìn qua Tần Nhai trong mắt tràn ngập không thể tin, cái gì, thiếu niên này đúng là Đan Vương, hỏng bét, cổ vương thì là thầm mắng một tiếng. Chính mình thế mà một cái không chú ý bại lộ Tần Đại Sư thân phận, hy vọng Tần Đại Sư không lại bởi vậy mà tức giận đi. Tần Nhai nghe vậy, khóe miệng hơi hơi dơ lên, nhìn lấy trước mắt cái này giao nhân tộc hoàng tử, ánh mắt lộ ra một vòng tán thưởng, vẻn vẹn nương tựa theo cổ vương một câu xưng hô cùng thái độ thì suy đoán ra chính mình là Đan Vương, cái này bất khả tư nghị nhất đáp án. Cái hoàng tử này, làm đến không kém, gặp Tần Nhai không có phản đối, Bác Văn nói thầm một tiếng quả nhiên, đối với Tần Nhai thái độ cũng biến thành cung kính, một cái niên kỷ có điều thiếu niên tuổi đôi mươi, liền có thể thành tựu siêu phàm cảnh giới, mà lại là loại kia ngược sát đồng giai vô địch thủ siêu phàm, lại thêm, đan đạo mức độ càng đạt tới đan vương chi cảnh, dạng này thiên kiêu, một khi truyền đi, toàn bộ thương khung giới đều hội vì thế mà chấn động, đồng thời vô số thế lực đều sẽ phí hết tất cả tới lôi kéo hắn, thậm chí, chỉ cần hắn nguyện ý, tùy thời đều có thể tổ thấy một cái còn bá đạo hơn Cẩm Vân cung lực. Vừa nghĩ đến đây, Bác Văn không chỉ có đối những muốn đó muốn cướp đoạt, thậm chí muốn giết chết Tần Nhai mấy vị thiên nhân mặc niệm lên, bất kỳ thế lực nào đều không muốn đắc tội một cái đan vương, bởi vì hắn nguyện ý, liền có thể để vô số võ giả vì hắn cúc cung tận tụy, điện hạ tâm tư tất nhiên là thật kín đáo. Tần Nhai cười nhạt một cái nói, so với Tần đan vương chi mưu trí, tại hạ kém xa, ba người trò chuyện một hồi. Cổ vương gặp Tần Nhai không có việc gì, liền trở về Lưu Ba đảo, mà Bác Văn vốn định muốn mời Tần Nhai đi giao nhân vương cung làm khách, nhưng cũng bị cự tuyệt, hắn tuy nhiên tiếc nuối, nhưng cũng không có cưỡng cầu, mà Tần Nhai ứng phó xong hai người về sau, cho Huyền Chu trận pháp đổi nguyên thạch, lập tức thúc đẩy Huyền Chu rời đi, liền tại bọn hắn đi không lâu sau, ba đạo thân ảnh đến chỗ này, ba người này, chính là Cẩm Vân cung khô gầy lão giả cùng còn lại hai cái thiên nhân, nhìn qua mảnh này bị máu nhuộm đỏ mặt biển, cùng trong không khí còn sót lại năng lượng ba động, còn có trên mặt biển cái kia vô số cổ thi thể, khô gầy lão giả tái nhợt cái này một gương mặt mo, trầm giọng nói, thế mà đều chết ở chỗ này, đáng chết, đáng giận, hiện trường không có nhìn thấy Tần Nhai thi thể, hắn còn sống khả năng rất lớn, hắn tuyệt đối không thể có thế một mình đánh giết nhiều như vậy siêu phàm, xem ra có người ra tay giúp hắn, khô gầy lão giả bên cạnh một cái thiên nhân trầm giọng nói ra, Tần Nhai thiên phú yêu nghiệt như thế, ngày sau trưởng thành, chuyện hôm nay liền mảnh mẻ thiện, cho nên nói Tần Nhai một ngày không chết, bọn họ đều ăn ngủ không yên, tra, một nhất định muốn tra ra Tần Nhai ở nơi nào, hắn nhất định phải chết, hắn không chết, lòng ta khó yên, ba cái thiên trong lòng người nhất thời hạ quyết định, rời đi nơi đây. Hai ngày về sau, Lưu Ba đảo phía trên kinh hải hiện thiên tài thiếu niên, Nam vực hiện Đan Vương, sáu vị thiên nhân tranh đoạt linh khí chờ từng kiện tin tức truyền khắp Thiên Long hải vực. Thậm chí tại toàn bộ Nam vực cũng gây nên không phong ba nhỏ, Đan Vương xuất thế tin tức, càng làm cho Lưu Ba đảo trở thành toàn bộ Nam vực cũng vì đó chú mục địa phương, mà Tần Nhai cái tên này cũng dần dần làm người chỗ quen thuộc. Chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm. Trời xanh biển xanh, một chiếc Huyền Chu chạy trên mặt biển, Tần Nhai ngồi tại Thối Thần trận bên trong, không ngừng rèn luyện thần niệm, sau nửa canh giờ, na đạt đến hơn ngàn cân nguyên thạch, hóa thành màu trắng tro tàn. theo một trận cuồng phong thổi qua, phiêu tán đến trên mặt biển, Tần Nhai cũng chậm rãi mở hai mắt ra, khoảng cách linh khí tranh đoạt sự việc, đã qua 7 ngày, mấy ngày nay đến, hắn vì thối luyện thần niệm, đã sử dụng mấy vạn cân nguyên thạch, mà hiệu quả cũng là 10 phần rõ rệt, ngắn ngủi 7 ngày, hắn thần niệm liền phía trên một cái cấp bậc, cảm nhận đã đạt tới 200 mét, cường độ cũng đề bạt không ít, bây giờ hắn đã có thể khống chế phương viên 7.000 trượng nguyên khí, thế nhưng là, Tần Nhai lại vẫn chưa đủ, nếu là phục dụng một viên linh đan, như vậy chính mình tốc độ tối thiểu có thể lại đề thăng mấy cái cấp bậc. Tần Nhai thì thào nói nhỏ, kiếp trước hắn, tu vi có điều thiên nguyên cảnh giới, tuy nhiên có thể luyện chế linh đan, nhưng tu vi không đủ, lại không cách nào phục dụng, bằng không hắn coi như hắn thiên phú lại kém, bằng đan dược cũng có thể thành tựu siêu phàm. Chương 268, tứ tượng. Đan dược tuy tốt, nhưng dù sao cũng là ngoại vật, nhớ lấy không thể quá mức ỷ lại tại nó. Tần Nhai bên hông đình tiêu kiếm kiếm linh nghe được Tần Nhai nói nhỏ, thân kiếm rung nhẹ, lập tức cái kia nghiêm túc thú âm thanh liền vang ở Tần Nhai trong đầu. Tần Nhai nghe vậy, khẽ cười nói, yên tâm đi, ta từ có chừng mực, từng, có chừng mực liền tốt. Đình tiêu nghe vậy, cũng không nói nữa, hắn đối với Tần Nhai tâm trí vẫn là có rất lớn lòng tin, có thế tại Lưu Ba đảo một hệ liệt trong nguy cấp bình yên vô sự, thậm chí đến linh khí, tâm trí há là bình thường, tay lấy ra địa đồ cùng la bàn. Tần Nhai phân biệt phương hướng về sau, lắc đầu cảm khái đến, cái này Thiên Long Hải vực diện tích thật đúng là không nhỏ, đi thuyền 7 ngày, khoảng cách bờ biển thế mà còn có một đoạn khoảng cách không nhỏ, tối thiểu còn muốn nửa tháng, trái phải vô sự, hắn liền bắt đầu tìm hiểu thiên địa ảo diệu tới, thần niệm nhất động, lan tràn đến vô biên trong trời đất, trong lúc nhất thời, cả đất trời tại hắn cảm nhận bên trong trở nên càng vì rõ ràng, Tần Nhai bài bắt đầu trước lĩnh hội là phong chi ảo diệu, trong lúc nhất thời, vô tận hải phong dũng nhập hắn thần niệm, phong chi ảo diệu về sau, hắn lại liên tiếp lĩnh hội băng hỏa, nhanh hai loại ảo diệu, còn về cái kia hủy diệt ảo diệu, hắn ngược lại là không có đi lĩnh hội, không phải không muốn, mà chính là loại ảo diệu này lĩnh hội thật sự là rất khó khăn, mấy ngày đến, không có chút nào tiến thêm, sau 7 canh giờ, hắn chậm rãi theo lĩnh hội trong trạng thái tỉnh lại, ai, mấy loại ảo diệu bên trong, gió dễ dàng nhất lĩnh hội, đơn giản là gió tại cái này trong thiên địa, ở khắp mọi nơi, mà băng hỏa lần, mà nhanh sự ảo diệu huyền diệu khó giải thích, tỉnh tọa lĩnh hội thu hoạch cực nhỏ, chỉ có thể làm cho mình không ngừng thể nghiệm cực tốc, mới có thể cảm ngộ, còn về hủy diệt ảo diệu, lại là thật quá khó khăn, cho dù có thần niệm tương trợ, lĩnh hội ảo diệu cũng không phải dễ dàng như vậy, càng là cường đại hiếm thấy ảo diệu liền càng khó lấy lĩnh hội, tỉ như Tần Nhai hiện tại vốn có hủy diệt ảo diệu, lấy hắn kinh người ngộ tính bắt đầu tìm hiểu đến cũng là khó khăn trùng điệp. Thì đủ để chứng minh cái này ảo diệu cường đại, có thể xưng thế gian mạnh nhất mấy loại một trong, xác thực, chỉ bằng vào mượn thần niệm đến lĩnh hội ảo diệu, xác thực rất khó, nếu là có vật tham chiếu lời nói vậy liền rất dễ dàng nhiều, so như cùng thuộc về tính linh khí, hoặc là một số ẩn chứa thiên địa ảo diệu kỳ vật loại hình, trước mặt không cần phải nói, thế gian hiếm thấy, cái sau tuy khó đến, nhưng bằng ngươi đan vương thân phận, muốn thu hoạch được một số giống như vậy kỳ vật, vẫn là vô cùng có khả năng. Đình Tiêu nói ra, Đình Tiêu bỗng nhiên nghĩ đến cái gì, dừng một cái, nói, tiểu tử, ngươi bây giờ trọn vẹn lĩnh ngộ 4 loại ảo diệu, tuy nhiên ngươi ngộ tính kinh người, nhưng là khó tránh khỏi hội kéo chậm ngươi lĩnh hội tốc độ, ta cái này có cái biện pháp, có muốn hay không thử một chút, cái biện pháp gì? Tần Nhai hiếu kỳ hỏi, vừa nói xong, một đạo tin tức chảy đột nhiên nhảy lên nhập chính mình não hải, có thể não hải há có thể bị người tùy tiện xúc phạm, thần niệm nhất động. Bản năng muốn phản kháng, không nên phản kháng, thật tốt tiếp thu đạo này tin tức, đóng ngoặc vuông. Tần Nhai tin tưởng Đình Tiêu ứng sẽ không hại hắn, liền thu liễm thần niệm, được, Tần Nhai nghe vậy, phát giác trong đầu của mình đã nhiều đạo tính hơi thở, nhắm mắt xem xét, sau một lát, chậm rãi mở ra hai con ngươi, trong mắt lướt qua một vòng chấn kinh chi sắc, nói, phát minh này thần diệu pháp quyết người, tất nhiên là thật kinh tài tuyệt diễm, ha ha. Năm đó ta cùng Lôi Đình Kiếm Vương đạt được cái này đạo pháp quyết lúc, đồng dạng là giật mình, đáng tiếc, năm đó Lôi Đình Kiếm Vương đối với Lôi Đình ảo diệu lĩnh ngộ đã đạt tới đệ tứ trọng thiên cấp độ, bằng không hắn phải thử một lần không thể, bất quá, như thế pháp quyết như muốn tu luyện, cũng là rất khó, thế nào, ngươi không nghĩ tới thử một lần, Tần Nhai cười nhạt một tiếng, trong mắt lướt qua một vòng nóng lòng muốn thử ánh sáng, nói ra, đối mặt bực này thần diệu pháp quyết, ta há có thể có không thử lý lẽ đây. Vừa vặn, Lôi Đình Kiếm Vương năm đó tiếc nuối, vạn năm về sau, thì để ta tới thay hắn chứng kiến. Đình Tiêu kiếm thân kiếm rung nhẹ, phát ra đạo đạo thanh thúy kiếm ngân vang. Đình Tiêu đưa cho đạo này tin tức, tên gọi Tứ Tượng Pháp Quyết, là mấy vạn năm trước một vị đại năng sáng tạo. Nghe nói cái này vị đại năng lĩnh ngộ bốn loại ảo diệu, phân biệt là phong, lôi, lửa, đá lạnh. Nhưng cái này vị đại năng tuy nhiên ngộ tính viễn siêu thường nhân, nhưng cùng lúc lĩnh hội bốn loại, cũng là phân tâm không còn chút sức lực nào. Nhưng nếu là muốn hắn từ bỏ bên trong một loại, nhưng lại không muốn, tự ngạo hắn, vơ vét thiên hạ ẩn chứa cái này bốn loại ảo diệu kỳ vật, lập tức bế quan 60 năm, rốt cục sáng tạo ra một loại có thể đem loại này bốn loại ảo diệu hòa làm một thể pháp quyết Tứ Tượng Pháp Quyết. Cũng bởi vậy, hắn đem cái này bốn loại tự nhiên chi lực tan hòa vào nhau ảo diệu xưng là Tứ Tượng ảo diệu. Cái này ảo diệu uy lực mạnh, không gì sánh kịp, cái kia vị đại năng bằng này ngang dọc thương khung giới mấy trăm năm. Sau cùng tại chống cự ma tộc trong chiến dịch vẫn lạc, trước khi chết, lưu lại truyền thừa, sau bị Lôi Đình Kiếm Vương phát hiện, chỉ tiếc, muốn tu luyện Tứ Tượng Pháp Quyết, nhất định phải thân có gió lửa băng lôi bốn loại ảo diệu chi lực, mà lại mỗi một loại lĩnh hội nhất định phải đứng ở tầng thứ nhất, mà lúc đó Lôi Đình Kiếm Vương chỉ có phong, lôi hai loại, mà lại Lôi Đình ảo diệu càng là đạt tới đệ tứ trọng thiên cấp độ, cho nên không cách nào tu tập, đem phong tồn, chuyện này. Có thể nói là Lôi Đình Kiếm Vương một cái tiếc nuối, ta hiện tại thân có phong chi ảo diệu, băng hỏa ảo diệu, bên trong băng hỏa ảo diệu tại trên bản chất cũng có thể chia làm đá lạnh, lửa hai loại ảo diệu, lúc này, thì còn kém một loại lôi sự ảo diệu, xem ra, vẫn phải nhìn ngươi, Đình Tiêu. Tần Nhai cười nói, tiểu tử ngươi não tử xoay chuyển rất nhanh, nếu là võ giả tầm thường muốn lĩnh ngộ một loại ảo diệu, khó khăn trùng điệp, nhưng là Tần Nhai ngộ tính kinh người. Lại thêm Đình Tiêu vốn là lôi thuộc tính linh khí, bên trong ẩn chứa Lôi Đình ảo diệu, có thể nói thế gian tối đỉnh cấp kỳ vật cũng so ra kém. Tiểu tử ngươi vậy nhưng phải cẩn thận, lời này của ngươi là có ý gì? Tần Nhai hơi nghi hoặc một chút, nhưng rất nhanh hắn liền biết Đình Tiêu ý tứ. Chỉ gặp Đình Tiêu thân kiếm run rẩy, tử sắc lôi quang lóe lên, một tia chớp chi lực theo Tần Nhai bàn tay truyền khắp toàn thân, kịch liệt đau đớn truyền khắp toàn thân, thật đúng là phải cẩn thận a. Lập tức cảnh vật chung quanh biến đổi, xanh thẳm đại hải biến mất không thấy gì nữa, thay vào đó là đám mây đen chi hải, đám mây cuồn cuộn ở giữa, nhưng gặp Lôi Đình cuồn cuộn, một con rồng bài thân hổ, chân đạp vân vụ lôi thú, đột nhiên nhảy lên đến Tần Nhai trước mặt, trống, thú hống thân thể bừng tỉnh như Lôi Đình ở bên tai chợt vang, để Tần Nhai não hải bốc lên, truyền đến một choáng váng liên hồi cảm giác, thần niệm cũng biến thành có chút hoảng hốt, tiểu tử, chuẩn bị kỹ càng không có. Gặp Tần Nhai bị chính mình như thế vừa hô cho chấn trụ bộ dáng, Đình Tiêu cười đắc ý, lập tức cự móng vuốt lớn theo Tần Nhai ở ngực vỗ tới, quanh một tiếng, Tần Nhai bị trực tiếp đánh vào trong mây, đợi hắn tỉnh táo lại lúc, vô tận Lôi Đình trong nháy mắt đem hắn bao phủ lại, Tần Nhai đau lòng kêu lên, trước mắt đám mây cảnh tượng cũng trong nháy mắt tiêu tán, rộng lớn vô biên quý biển lớn màu xanh lam, lần nữa đập vào mi mắt, Tần Nhai lồng ngực không ngừng chập trùng, từng ngụm thở hổn hển. Sắc mặt có chút tái nhợt, mồ hôi lạnh chảy ròng, càng trọng yếu hơn là, vô tận Lôi Đình cảnh tượng không ngừng hiện lên ở trong đầu, cuồng bạo, cương mãnh, bá đạo, những thứ này đều bị đầu óc hắn bốc lên, thần niệm cũng có chút uể oải suy sụp, để hắn chính muốn buồn nôn, tiểu tử, tạm được, Đình Tiêu cái kia có chút cười trên nỗi đau của người khác âm thanh vang lên, để Tần Nhai ngầm bực, hắn nghiến răng nghiến lợi nói ra, vẫn được, ngươi cái này Lôi Đình cũng không có gì đặc biệt, miệng cũng rất cứng rắn. Chương 269, Lĩnh hội Lôi Đình. Quanh, vô tận Lôi Đình chi lực tại lôi thú khống chế hạ, hóa thành một mảnh lôi hải, theo Tần Nhai vọt tới, trong chốc lát đem nuốt hết, Tần Nhai cố nén kịch liệt đau nhức, thần niệm giống như thủy triều tuôn ra, tiến vào mảnh này trong biển sấm sét, cuồng bạo Lôi Đình đem thần niệm phá tan thành từng mảnh, Tần Nhai đau lòng kêu lên, trước mắt huyền ảo chậm rãi tiêu tán, cái này đã không biết là lần thứ mấy theo huyền ảo bên trong tỉnh lại. Toàn thân toát mồ hôi lạnh, Tần Nhai lạnh hừ một tiếng, ăn vào một khỏa dưỡng thần đan, từ khi đạt tới siêu phàm cảnh giới về sau, cái này chuyên môn khôi phục thần niệm đan dược, hắn liền luyện chế không ít, đan dược vào miệng, hóa thành một đạo thanh lãnh khí lưu, bay thẳng tâm trí thần khiếu, uể oải suy sụp thần niệm rất nhỏ nhất động, chậm rãi hấp thu dược lực, chưa tới nửa giờ sau, Tần Nhai thần niệm cũng liền khôi phục bình thường, thậm chí càng cường nhận hơn một số, a, như thế cái thu hoạch ngoài ý muốn. Tần Nhai khóe miệng khẽ nhếch, trong lòng có chút an ủi, Lôi Đình ảo diệu tuy nhiên còn chưa lĩnh ngộ, nhưng thần niệm tại vô số lần Đình Tiêu huyễn cảnh bị Lôi Đình tàn phá, ngược lại là ứng câu kia không phá thì không xây được phá rồi lại lập võ đạo danh ngôn, khôi phục về sau, Tần Nhai trong mắt xuyên suốt ra một cổ không chịu thua thần thái, tiếp tục chìm vào đình tiêu huyền ảo, theo ánh bình minh vừa ló rạng đến trăng sáng treo cao, một ngày thời gian, cứ như thế trôi qua, ngày thứ hai mặt trời mọc thời điểm, Tần Nhai chậm rãi mở ra hai con ngươi, tái nhợt trên mặt không có chút huyết sắc nào, thần niệm lung lay sắp đổ, choáng váng cảm giác không ngừng đánh thẳng vào đầu hắn, lúc nào cũng có thể ngất đi, nhưng trong mắt của hắn lại là thần thái phi dương, nhanh, ta đã sắp bắt đến, vừa rồi lần này, hắn tuy nhiên vẫn như cũ theo bị lôi hải nuốt hết, nhưng là hắn đã có thể cảm giác được, ở trong sấm sét, cái kia bôi ẩn chứa ảo diệu ba động, đình tiêu, lại đến, Tần Nhai hai con ngươi dần dần hiện ra tơ máu, đỏ ngầu mắt, mỏi mệt sắc mặt mang theo một vòng điên cuồng, lần này, đình tiêu lại không có lại mở ra huyền ảo, tiểu tử, nghỉ ngơi một hồi, dù là đình tiêu việc này vạn năm năm tháng đồ cổ, cũng không khỏi bị Tần Nhai cổ này sức mạnh cho chấn động đến, phải biết, thần niệm bị xé nát thống khổ khổ, muốn xa mạnh hơn xa trên nhục thể thương tổn, tầm thường siêu phàm võ giả, nếu là ở hắn trong lôi hải bị xé nát một lần, không ngất đi, cũng phải tu dưỡng 10 ngày nửa tháng, thế nhưng là Tần Nhai đâu, ỷ vào dưỡng thần đan, ngắn ngủi trong 2 ngày, cũng đã tiến vào huyền ảo bên trong không dưới 100 lần, cái này trung thừa thụ thống khổ cùng áp lực, xa phi thường người có thể tưởng tượng, coi như thiên nhân cũng không nhất định có thể chịu được cái này tra tấn, không, ta còn chịu đựng được, một lần nữa, ngươi không muốn nghỉ ngơi, ta còn muốn nghỉ ngơi đâu, chờ một hồi hãy nói, đóng ngoặc vuông, A. Tốt A, Tần Nhai biết đình tiêu cũng là muốn tốt cho mình, liền cũng không có ở kiên trì, ăn vào một khỏa dưỡng thần đan, nhắm mắt điều tức, sau gần nửa canh giờ, mới mơ màng tỉnh lại, nhìn lấy trước mắt đình tiêu kiếm, nói, đình tiêu, có thể tới, tiểu tử, ta thật đến không thể không nói một câu, ngươi kiên quyết thật sự là ta cuộc đời ít thấy, liền xem như năm đó lôi đình kiếm vương, cũng không có tiểu tử ngươi điên cuồng như vậy, trách không được ngươi có thế tại cái tuổi này liền đạt tới dạng này thành tựu, nghe được đình tiêu cảm khái, Tần Nhai khóe miệng hơi vểnh, cũng không phải đắc ý, chỉ bất quá nhớ tới kiếp trước chính mình vì nghiên cứu chế tạo một loại đan dược, mất ăn mất ngủ, liên tục một năm không ngủ không nghỉ, cuối cùng kém chút đem chính mình bức cho điên, cùng khi đó chính mình so sánh, mình lúc này cử động, cũng không thể coi là cái gì, tới đi. Tần Nhai từ tốn nói, đình tiêu thân kiếm rung nhẹ, trong chốc lát một cổ vô hình thần niệm phát ra, trong nháy mắt đem Tần Nhai thần niệm bao phủ, cảnh tượng trước mắt cũng theo xanh thẳm đại hải, biến thành mây đen cuồn cuộn, sấm sét vang dội đám mây, mà lôi thú hình thái đình tiêu, chân đạp vân vụ đi vào Tần Nhai trước mặt, trầm trầm nói, tiểu tử, lần này tới điểm hung ác, ngươi một lần kia không hung ác đây. Tần Nhai cười nhạt một cái nói, trống, một tiếng thú hống, vô tận mây đen hội tụ, từng đạo sấm chớp, so với trước đó vô tận lôi hải, lúc này lôi đình tụ tập cùng một chỗ, hóa thành vô số đem trường mâu, lóng lánh tử sắc điện quang, lơ lửng tại lôi thú đỉnh đầu, tản ra trận trận để người tê cả da đầu ba động, tiểu tử, chuẩn bị kỹ càng nha, trước mắt cái này vô tận trường mâu, mặc dù không có lôi hải như vậy uy thế, nhưng Tần Nhai có thể cảm giác được, cái đồ chơi này uy lực so lôi hải chỉ mạnh không yếu, hắn ngưng thần đề phòng, thần niệm toàn bộ tinh thần vận chuyển, tới đi, cứ tới đi, sư, vừa nói xong, một ngụm lôi điện tạo thành trường mâu trong nháy mắt đi qua đám mây, lấy cực nhanh tốc độ theo Tần Nhai phóng tới, trong chớp mắt, trường mâu liền đã đi tới Tần Nhai trước mặt, hắn đồng tử co rụt lại, thân thể hướng một bên tránh đi, đồng thời vươn tay ra nắm chặt lôi mâu, ngay tại hắn đụng phải lôi mâu nháy mắt, quanh một tiếng sét thế mà nổ tung, hóa thành vô số đến điện xà, bao phủ hắn thân thể, tê, tê, tê, Tần Nhai trong nháy mắt ngược lại hút mấy cái hơi lạnh, bạo liệt, lôi điện đặc tính một trong, lập tức, lại là mấy cái lôi mâu phóng tới, bị lôi đình tê liệt Tần Nhai thế mà nhất thời không cách nào trốn tránh, trong nháy mắt bị lôi đình trường mâu cho bắn ra mấy cái lỗ thủng tới, tê liệt, xuyên qua, lại là lôi đình đặc tính, Tần Nhai tuy nhiên tại soi trong mắt liền bị trọng thương, nhưng là trong mắt lấp lóe ánh sáng lại là càng ngày càng sáng ngời, cái kia một tia ảo diệu ba động, càng thêm rõ ràng, thì kém một chút, Tần Nhai nội tâm gào thét, lập tức ngửa mặt lên trời thét dài, lại đến, trống, tiếng thú gào vang vọng, từng cây lôi mâu bắn ra, mà Tần Nhai thân thể cũng không ngừng bị bắn thủng, theo thương tổn tăng thêm, cái kia một tia chớp ảo diệu ba động phản phất tại Tần Nhai trước mặt không ngừng lấp lóe, thì chỉ thiếu một chút liền có thể đem bắt lấy, Tần Nhai cự ly này một vòng ảo diệu ba động đã có thể đụng tay đến thời điểm. thân thể cũng là bị cứ thế mà đánh tan, không, thì kém một chút, không thể rời khỏi, cực độ không cam lòng, gây nên đã uể oải thần niệm điên cuồng phun trào, lập tức phản phất đột phá một loại nào đó ràng buộc, Tần Nhai thân thể càng lại lần ngưng tụ, thần niệm thế mà đột phá cực hạn, Đình Tiêu kiếm linh to lớn mặt thú phía trên lộ ra chấn kinh chi sắc, Tần Nhai đột phá siêu phàm lúc này mới bao lâu thời gian, hắn thần niệm thế mà đã đột phá cực hạn, thối thần trận pháp gấp 14 lần gia tốc, đại lượng nguyên thạch phụ trợ, cùng mấy ngày nay đến tại Đình Tiêu huyền ảo bên trong gần như điên cuồng rèn luyện, đây hết thảy, mới tạo thành Tần Nhai thần niệm gần như thật không thể tin tiến bộ, nghĩ lại phía dưới, Đình Tiêu kiếm linh cũng đã không sai, nhưng hiểu rõ là hiểu rõ, chấn kinh nhưng vẫn là thiếu không, năm đó Lôi Đình kiếm vương đột phá siêu phàm về sau, thần niệm tại 2 năm sau, mới đột phá cực hạn, tiểu tử này nhanh hơn Lôi Đình kiếm vương mười mấy lần không ngừng a. Đình Tiêu kiếm thú đồng bên trong, lộ ra tinh quang, lập tức vô tận Lôi Đình theo Tần Nhai dũng mãnh lao tới, tại thần niệm ngưng tụ ra mới thân thể về sau, Tần Nhai bị Lôi Hải vô tình chà đạp một khắc đồng hồ thời gian, nhưng hắn cũng rốt cuộc bắt lấy Lôi Đình ảo diệu ba động, thoát ly huyền ảo về sau, Tần Nhai lập tức ăn vào dưỡng thần đan, khôi phục về sau, hắn chậm rãi xuề bàn tay ra, trong đầu không ngừng hiện ra tại Đình Tiêu huyền ảo bên trong nhận các loại tra tấn cùng Lôi Đình, tâm niệm nhất động, một vòng lôi quang tại giữa ngón tay nhảy nhót, giống như một đạo lôi xà du tẩu, Tần Nhai thấy thế, khắp khuôn mặt là vẻ mừng rỡ, thành công, đã lĩnh ngộ một tia Lôi Đình ảo diệu, ba ngày, ngắn ngủi trong vòng ba ngày liền lĩnh ngộ một tia Lôi Đình ảo diệu, tuy nhiên có linh khí tương trợ, nhưng ta vẫn là không thể không tán thưởng một câu, nhưng Đình Tiêu thoại phong nhất chuyển nói, có thể ngươi bây giờ Lôi Đình ảo diệu, còn không thể cùng gió, băng hỏa hai loại ảo diệu đánh đồng, muốn ngưng tụ tứ tượng ảo diệu, còn sớm lấy, chương 270, ngươi có sao? Muốn ngưng tụ tứ tượng ảo diệu, gió lửa băng lôi bốn loại ảo diệu nhất định phải đều ở cùng một mức độ, cũng chính là ảo diệu tầng thứ nhất, Tần Nhai bây giờ mới vừa vặn lĩnh ngộ Lôi Đình ảo diệu, muốn đem tăng lên tới tầng thứ nhất, còn cần một đoạn thời gian, từ hôm nay trở đi, gió, băng hỏa hai loại ảo diệu ngươi liền không muốn tại cảm ngộ, trừ đề bạc thần niệm cùng đề bạc chân nguyên khí hải bên ngoài, liền toàn lực cảm ngộ cái này Lôi Đình ảo diệu đi, tranh thủ sớm ngày ngưng tụ tứ tượng ảo diệu. Đình Tiêu kiếm nói ra, Tần Nhai gật gật đầu, rất tán thành, dù sao hắn hiện tại mới đột phá siêu phàm không lâu, tự thân nắm giữ ảo diệu cũng đều đạt tới tầng thứ nhất cấp độ, muốn tiến thêm một bước, cũng không phải là dễ dàng như vậy, chẳng toàn lực cảm ngộ Lôi Đình, ngưng tụ ra tứ tượng ảo diệu, phải biết đỉnh cấp ảo diệu là có thể ngộ nhưng không thể cầu tồn tại, mỗi một loại đỉnh cấp ảo diệu đối với võ giả chiến lực đề bạc đều có cực rõ rệt tác dụng, thật giống như Tần Nhai, nếu là không có hủy diệt ảo diệu, hắn chiến lực nhiều lắm là có thể so với ngự không viên mãn, nhưng một khi sử dụng hủy diệt ảo diệu, lực công kích trên diện rộng kéo lên, để hắn có thể dễ như trở bàn tay ngược sát một đám siêu phàm, vừa nghĩ đến đây, hắn đối với tứ tượng ảo diệu càng thêm chờ mong, sau đó thời gian, Tần Nhai đem tâm tư hoàn toàn đầu nhập Lôi Đình ảo diệu cảm ngộ bên trong, theo thần niệm đột phá, Tần Nhai tại Đình Tiêu huyền ảo bên trong chèo chống thời gian cũng nhiều ra gấp đôi, để hắn có càng nhiều thời gian đi cảm ngộ Lôi Đình. Trong nháy mắt, đã qua nửa tháng, một ngày này, trời trong gió nhẹ, gió biển hơi lạnh, Thiên Long hải vực bên bờ, bị cao lớn thành tường vây quanh, cửa biển bờ ngừng lại bốn chiếc huyền chu phía trên đứng đấy từng cái người khoác khôi giáp võ giả, bọn họ hai con ngươi chuyển động, không ngừng quét mắt thuyền con qua lại, bọn họ huyền chu phía trên hiện trường tung bay cờ xí trên có khắc thượng quan hai chữ, không thể nghi ngờ tuyên cáo bọn họ thân phận, Thiên Long hải vực đường ven biển trăm thành một trong tam đại thế gia. Thượng quan thế gia, Thiên Long hải vực làm nam vực lớn nhất lục địa biển, hòn đảo đông đảo, sản vật phong phú, thậm chí thành lập được từng cái trên biển vương triều cùng tông môn thế gia, đồng thời cùng liên lạc với bên ngoài cũng mười phần mật thiết, mậu dịch tới lui, cực nhiều lần, mà tại đường ven biển bên trên, cũng thành lập được từng cái thành thị, dần già cũng sinh ra trưởng quản những thành thị này người thống trị, mà tại Thiên Long hải vực bờ nam trăm thành đường ven biển bên trên, chính là Thượng quan, Âu Dương, ba đại thế gia, ai, mỗi ngày đều ở nơi này nhìn lấy những hàng này thuyền lui tới, thật sự là nhàm chán a. Bên trong một cái võ giả phàn nàn nói, lập tức nhìn về phía nơi xa một cái nằm trên ghế, uống trà, một phái nhàn nhã công tử ca, nói, những thứ này thiếu gia thật đúng là hưởng thụ, bị phạt tới nơi này nhìn tàu chở hàng, còn như thế hưởng thụ, đóng ngoặc vuông, xuyệt, nhỏ giọng một chút, nếu như bị nghe được có ngươi hảo hảo mà chịu đựng. Bên cạnh hắn một vũ giả cẩn thận từng ly từng tí nhìn cái kia cách đó không xa thiếu gia, gặp chắc là không còn dị trạng mới thở vào, nói, những thứ này thiếu gia tới nơi này bị phạt, chỉ bất quá làm bộ dáng cho người ta nhìn mà thôi, qua tầm vài ngày chính mình liền sẽ trở về, thôi đi, thật sự là tốt số. Cái kia vũ giả lầm bầm một câu, giống những thứ này đại thế gia võ giả, sinh ra thì im miệng chút chìa khóa vàng, không lo ăn uống, tu hành tư nguyên một nắm lớn, coi như không hảo hảo tu luyện, nương tựa theo cái này tư nguyên cũng có thể đạt tới người bình thường cả một đời đều không đạt được cao độ tới, căn bản cũng không phải là bọn họ nhưng so sánh, liền nói trước mắt cái thiếu gia này đi, là thượng quan gia tộc bên trong là nổi danh chơi bời lêu lỏng, cả ngày không phải đánh bạc cũng là uống hoa tửu, ngẫu nhiên còn đóng vai một chút ác bá, trắng trợn cướp đoạt phụ nữ đàng hoàng, nhưng là thì một người như vậy, bằng vào bó lớn đan dược, cứ thế mà chồng chất đến thiên nguyên cảnh, phải biết, bọn họ liều sống liều chết, hiện tại cũng mới địa nguyên cảnh giới mà thôi, lại có thuyền tới, a, không có biển số, đột nhiên, một vũ giả khẽ di một tiếng, đưa ánh mắt về phía nơi xa, còn lại người thấy thế, cũng đều đem ánh mắt ném đi, lúc này, cả người khoác ngân sắc khôi giáp thiên nguyên cảnh viên mãn võ giả đi tới, ánh mắt ngưng trọng nói, mọi người chú ý lực, chiếc này huyền chu đẳng cấp rất cao, rất có thể là đại nhân vật gì tới, mọi người nghe vậy, sắc mặt nghiêm nghị, ngẩng đầu ưỡn ngực, lộ ra mình bình thường tốt nhất một mặt, chuẩn bị nghênh đón vị đại nhân vật này, mà vị kia nằm tại cái ghế, híp mắt thiếu gia cũng tới hứng thú, nâng lên hai con ngươi, nhìn về phía cái kia huyền chu chậm rãi đi thuyền mà đến, mọi người tư thái càng phát ra nghiêm túc, thế nhưng là nhìn một lát, ánh mắt mọi người bên trong nhiều mấy phần nghi hoặc, lập tức huyền chu đi vào cửa biển bên trên, bọn họ sắc mặt trở nên cổ quái, bởi vì tại cái kia huyền chu trên bông thuyền, thế mà không có cái gì người, dù là một cái người hầu nữ tỳ đều không có. Đội trưởng, đây thật là đại nhân vật gì sao? Một vũ giả lặng lẽ theo bên cạnh ngân sắc khôi giáp đội trưởng hỏi, đại nhân vật xuất hành không đều là phô trương rất lớn sao? Không nói hắn, lần trước thượng quan gia nhị trưởng lão lúc trở về, trên thuyền kia là tỳ nữ thành đàn, hộ vệ một đống, làm sao chiếc này huyền chu bên trên, nửa cái bóng người đều không có nhìn thấy đâu, kẻo kẹt. Lúc này huyền chu phía trên một gian thuyền phòng cửa bị mở ra, mọi người nhìn lại, đối với vị đại nhân vật này rất là hiếu kỳ, chỉ gặp thuyền trong phòng, chậm rãi đi ra một cái thiếu niên áo trắng, thiếu niên này tướng mạo thanh tú lan, ước 16-17 tuổi, có lẽ là vị đại nhân vật kia thư đồng, tôi tớ loại hình đi, mọi người âm thầm nghĩ tới, lập tức theo thiếu niên sau lưng nhìn lại, muốn nhìn một chút bọn họ trong tưởng tượng vị đại nhân vật kia dáng dấp ra sao. Đã thấy thiếu niên đi ra thuyền phòng về sau, chậm rãi đem cửa cho quan, đi vào bong tàu, nhìn mắt cửa biển, hơi nhếch khóe môi lên, nói ra, đi thuyền lâu như vậy, rốt cục cần nhờ bờ, ách mọi người sững sờ, lập tức nhìn về phía nhà mình đội trưởng. Ánh mắt kia phản phất là lại nói, đội trưởng, xin hỏi ngươi nói vị đại nhân vật kia ở nơi nào đâu, cái kia ngân giáp võ giả, có chút cứng ngắc, lập tức ho khan hai tiếng, nói, mọi người không muốn trông mặt mà bắt hình dong. Đây có lẽ là cái nào đó đại thế gia thiếu gia cũng nói không chừng đấy chứ. Mọi người nhìn chiếc này huyền chu, toàn thân từ lấy thanh đồng thiết một kiến tạo, thì liền thượng quan gia bên trong, dạng này huyền chu cũng chỉ có một ít số ít cao tầng mới có, ta kinh nghiệm đến xem, cái này huyền chu phí tổn, chí ít tại 80.000 cân nguyên thạch hai bên, mẹ nó, phí lời gì a? Phía dưới đi hỏi một chút, chẳng biết lúc nào, vị kia trên ghế thảnh thơi thượng quan thiếu gia, đến ngân giáp võ giả sau lưng. Gặp hắn huyên thuyên nói một đống, không kiên nhẫn một chân đá vào hắn trên mông, cái kia ngân giáp võ giả một trận lão đảo, cũng không dám có chút tức giận, cung kính nói, thất thiếu chờ lấy, ta cái này hỏi, mọi người thấy thế, một trận cười trộm, nhưng bị ngân giáp võ giả một cái trừng mắt, nhất thời thu liễm ý cười, đỉnh lồng ngực, một mặt nghiêm túc, ngân giáp võ giả thả người nhảy lên, đi vào huyền chu bên trên, theo Tần Nhai chắp tay hỏi, vị công tử này không biết đến từ nơi đâu. Cái này huyền chu bên trên, chỉ có công tử một người sao? Tần Nhai liếc nhìn hắn, nói ra, tại hạ đến từ Thiên Long Hải vực Vân Tiêu Đảo, là một giới tán tu, cái này huyền chu phía trên xác thực chỉ có tại hạ một người. Vân Tiêu Đảo tự nhiên là Tần Nhai nói bừa, có điều Thiên Long Hải vực hòn đảo nhiều không kể xiết, cái này ngân giáp võ giả tự nhiên không có khả năng toàn bộ nhớ kỹ, chỉ gặp hắn mi đầu hơi nhăn lại, nói ra, Vân Tiêu Đảo. Chưa nghe nói qua, tán tu. Hắn trên dưới dò xét liếc một chút Tần Nhai, trong miệng nói lầm bầm, tán tu lúc nào trở nên có tiền như vậy, cái này huyền chu giá trị thế nhưng là không thấp a, không tại nhiều nghĩ, Hắn theo Tần Nhai nói, dựa theo quy định, thuyền con qua lại nhất định phải nộp lên 100 cân nguyên thạch hoặc là 100.000 mai kim tệ, ngươi có sao? Cảm ơn bạn đã nghe truyện tại audiotruyenz.com.